Lưu Phong hiểu được Tặc Nương Bì đang muốn làm nữ vương. Liếm gót chân. Chuyện này Lưu Phong hơi cảm thấy khó làm. Hắn và Ân Tố Tố mặc dù cũng đã làm qua chuyện này, nhưng chân Ân Tố Tố chính là dùng nước hoa hồng để ngâm thường xuyên, đương nhiên là chân rất thơm. Còn Tặc Nương Bì này nhìn cái bàn chân đã biết là không ngon lành gì. Lưu Phong suy nghĩ, tột cùng là Liên Nguyệt muốn dùng mùi hương vừa rồi làm gì? Không lẽ muốn biến mình thành nô lệ? Ngay khi Lưu Phong do dự thì Liên Nguyệt phát hiện ra có gì đó không ổn. Chẳng lẽ Lưu Phong không bị mình mê hoặc? Không thể nào. Cho dù hắn tu thành Nguyên Anh cũng không thể hóa giải Sử Tử Ngưng Hương được. Huống hồ bây giờ nhìn mặt hắn cũng ngơ ngơ cơ mà. Chẳng lẽ là chưa đủ dược lực? Liên Nguyệt suy tư, nhìn Lưu Phong rồi đưa ra một câu kết luận như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 371, ai hấp dẫn ai? Đúng, nhất định như vậy. Liên Nguyệt rất chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nếu là như thế thì ta không thể làm gì khác hơn một lần nữa hy sinh, cho ngươi hưởng thụ Sử Tử Ngưng Hương thêm chút nữa. Chuyện tới nước này rồi, bằng mọi cách phải thành công, không được thất bại. Chỉ cần không giao hợp với Lưu Phong, chỉ cần không mất Nguyên Âm thì cái gì nàng cũng có thể hy sinh. Lưu Phong, lại đây. Nếu tâm trí ngươi đã bị mê hoặc thì cũng không cần thiết phải gọi là thúc thúc nữa. Lưu Phong thầm nghĩ, từ cách nói năng này của Liên Nguyệt thì có thể thấy rằng Sử Tử Ngưng Hương không những kích phát tình dục nam nhân mà còn có khả năng mê hoặc nhân tâm, biến thành con rối hoặc nô lệ. Lưu Phong tạo ra bộ dáng si ngốc đi đến, cặp mắt hau háu nhìn Liên Nguyệt. Lưu Phong, ta biết ngươi muốn giao hoang với ta. Ta bây giờ sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong Liên Nguyệt chủ động giúp Lưu Phong cởi quần áo. Lưu Phong trong lòng chấn động, cái này thật là kích thích, mỹ nữ giúp cởi quần áo cũng có thể coi là hưởng thụ. Cởi xong quần áo của Lưu Phong, Liên Nguyệt tiến vào lồng ngực Lưu Phong, nép sát thân thể vào người hắn, chậm rãi ma sát, làm cho hắn hít càng nhiều Sử Tử Ngưng Hương càng tốt. Thật là không biết xấu hổ. Lưu Phong cũng tiếp tục thuận theo Liên Nguyệt, đóng phim tiếp, hai tay bắt đầu du ngoạn trên thân thể nàng. Liên Nguyệt không khỏi run rẩy cả người. Đại Sắc Lang, trước tiên cứ cho ngươi sờ soạn một chút, đợi lát nữa sẽ cho ngươi liếm chân ta. Liên Nguyệt tận lực trấn tĩnh tâm tình, bất quá Lưu Phong sử dụng mọi thủ pháp để kích thích nàng. Liên Nguyệt dù thế nào cũng không thể làm cho thân thể mình ngừng run rẩy được. Tặc Nương Bì, để xem cuối cùng ai sẽ là nô lệ cho ai nhé. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, dùng sức ôm chặt lấy Liên Nguyệt, tì mạnh lên cặp vú của nàng, bỗng bỗng cũng theo thế nhúc nhích trên bụng Liên Nguyệt. Xuống một chút nữa đi. Giờ phút này Liên Nguyệt không ngừng phóng xuất ra Sử Tử Ngưng Hương, nàng thầm mong cho bỗng bỗng của Lưu Phong di chuyển xuống một chút, có thể tiếp xúc với cửa mình của nàng thì thật là hoàn hảo. Nếu hai bộ phận sinh dục của hai người có thể tiếp xúc với nhau, dù chỉ một chút thì cũng sẽ khiến cho Sử Tử Ngưng Hương truyền sang thân thể Lưu Phong một cách nhanh chóng. Lưu Phong, ngươi không phải muốn giao hoang với ta hay sao? Mau thực hiện đi. Liên Nguyệt khẽ gỡ tay Lưu Phong ra khỏi thân thể mình, khẽ hạ thấp thân mình xuống, khiến cho bổng bổng của Lưu Phong thuận lợi tiến vào vùng không gian giữa hai chân nàng. Lưu Phong mặc dù không biết tại sao Liên Nguyệt lại muốn bổng bổng mình đặt tại vị trí đó, nhưng hắn không thể làm cho nàng ta nghi ngờ mình được, bởi thế hắn nhanh chóng phối hợp, chỉ huy bổng bổng của mình chui vào vùng không gian giữa hai chân nàng. Liên Nguyệt nhìn hành vi của Lưu Phong, âm thầm cười lạnh trong lòng, đang đắc ý thì phát hiện ra mình vẫn đang mặc nội khố. Bổng bổng của Lưu Phong căn bản không thể nào tiếp xúc với con mèo nhỏ của mình được. Ngay lúc này thì Lưu Phong đã chỉ huy bổng bổng, cách một lớp quần lót, cọ cọ lên xuống. A a a a. Một tia khoái cảm nhất thời đánh thẳng lên đại não của Liên Nguyệt, nàng không nhịn được rên lên một tiếng. Quả là kích thích, Lưu Phong lần đầu tiên nghe thấy Liên Nguyệt rên lên như vậy, âm thanh thật là kích thích câu hồn. Quả nhiên là người tu chân có khác, ngay cả tiếng rên cũng bất phàm. Ngay khi Lưu Phong đang tiếp tục cọ sát thì Liên Nguyệt chuyển động thân mình. Liên Nguyệt rất nóng lòng muốn cho bổng bổng của hắn tiếp xúc với da thịt nơi hạ thể của mình. Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế một chút, dùng hai đùi kẹp bổng bổng của Lưu Phong lại, phối hợp sự vặn vẹo của chiếc mông xinh xắn, làm cho bổng bổng của Lưu Phong từ mép quần lót tiến vào. Rõ ràng là bổng bổng của Lưu Phong rất lớn, từ mép nội khố không cách nào chui vào lọt. Bất quá cảm giác bị đè nén, áp chặt vào nhau của hai bộ phận mẫn cảm khiến cho hai người đều cảm nhận được khoái cảm phi thường. Ưm. Liên Nguyệt lại một lần nữa, không tự chủ được, phát ra một tiếng rên kiều mị. Lưu Phong cảm giác được ngay cả các khớp xương trong người cũng như nhũn ra vì sung sướng. Đáng chết, tại sao lại có cảm giác này? Liên Nguyệt khẽ giật mình, nàng vốn vẫn tưởng định lực của mình rất mạnh. Ai mà ngờ giờ đây cũng có phần chao đảo vì men tình. Không được, ta cần phải kiên trì. Chỉ cần hắn chạm vào nơi đó, hết thảy sẽ thành công. Liên Nguyệt tận lực đè nén dục vọng trong lòng xuống. Lưu Phong nhìn mặt nàng, muốn bật cười nhưng phải cố nén lại, không ngừng ma sát hạ thể Liên Nguyệt, hai tay nhẹ nhàng lướt trên bộ ngực nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng thì lại xuống dưới vũ lộng vài cái, nhất thời khiến Liên Nguyệt toàn thân mềm nhũn, trong miệng gầm gừ không ngớt. Đáng chết, tại sao ta lại trở nên như vậy? Liên Nguyệt lại âm thầm mắng mình một câu, sau đó lại sửa đổi tư thế cọ sát bổng bổng của Lưu Phong. Lưu Phong một mặt hưởng thụ khoái cảm, một mặt cẩn thận quan sát Liên Nguyệt. Chỉ thấy mặt nàng ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp, tim đập như ngựa phi, sắc mặt rất căng thẳng. Bất quá hắn vẫn phát hiện ra trong mắt nàng vẫn có xuất hiện một vài đạo dị sắc, độc ác. Cọ sát nãy giờ, lại thêm tiếng rên rỉ kích thích, lửa dục trong lòng Lưu Phong nhất thời lại bùng lên. Rốt cuộc Lưu Phong đặt Liên Nguyệt lên giường, thân thể đè lên người nàng, mặc dù vẫn cách một lớp nội khố nhưng thân thể hắn không ngừng chuyển động lên xuống. Lưu Phong, giúp ta cởi nội khố ra, ta muốn ngươi. Cho tới bây giờ, Liên Nguyệt vẫn nghĩ Lưu Phong bị mình khống chế, tình thế cấp bách, nàng trực tiếp ra lệnh cho Lưu Phong cởi nội khố mình ra, tiến hành thân mật tiếp xúc. Lưu Phong không chấp hành mệnh lệnh ngay mà lại cọ sát nhanh hơn nữa, khiến cho thân thể Liên Nguyệt nhất thời căng cứng, cong vòng lên. Cảm giác được nội khố của Liên Nguyệt đã ướt đẫm, Lưu Phong mới dừng lại, cởi nội khố nàng ra. Trong lúc cởi, hắn cố tình dùng ngón tay chạm vào đóa hoa ướt át của Liên Nguyệt, khiến cho nàng há miệng kêu to không ngớt. Lưu Phong, mau sờ ta đi. Từ cửa mình của Liên Nguyệt, một cổ nhiệt lưu nổi dậy, hơn nữa còn có cảm giác trống rỗng. Ha ha, khỏa thân hoàn toàn thật là kích thích, Lưu Phong cười cười, thọc tay vào nội khố của Liên Nguyệt, đầu ngón tay linh hoạt tách mở đóa hoa ướt át, dùng kỹ xảo nhẹ nhàng lách vào trong. Không được dừng lại. Liên Nguyệt giờ phút này tự hồ như hoàn toàn quên đi sứ mạng, mục đích của mình. Nàng chỉ hy vọng Lưu Phong có thể làm giảm bớt sự khó chịu vì trống rỗng từ hạ thể truyền lên. Lưu Phong hết lần này tới lần khác, cố ý dừng lại, hành hạ Liên Nguyệt. Bất đắc dĩ, Liên Nguyệt phải tự mình dùng sức xuống dưới eo, vặn vẹo cặp mông của mình để thỏa mãn. Nhìn thấy bộ dạng của Liên Nguyệt bây giờ, Lưu Phong không nhịn được nở một nụ cười, định lực và đạo hạnh của ngươi như vậy mà muốn câu dẫn lão tử ư? Thật là chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất thiên hạ. So với Lưu Phong thì biểu hiện của Liên Nguyệt bây giờ mới giống như uống phải xuân dược. Mau một chút, không được ngừng. Liên Nguyệt dùng sức giãy giụa cơ thể ma sát ngón tay Lưu Phong đang làm nhiệm vụ lấp chỗ trống, trong miệng không ngừng rên rỉ, ánh mắt ngập tràn dâm ý, Lưu Phong lúc này cảm giác được đóa hoa của Liên Nguyệt bắt đầu co thắt lại, hắn vội vàng chuyển động ngón tay nhanh hơn gấp bội. A a a. Dưới sự trợ giúp của Lưu Phong, Liên Nguyệt cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm khoái lạc, hét lên một âm thanh cao vút, một cột nước mãnh liệt từ nơi đó phun ra, cũng may là không phun trúng mặt Lưu Phong. Ta ngất, suối phun, suối phun. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Liên Nguyệt tuy nhỏ nhưng có thể suối phun. Thật là đúng với câu, nước biển không thể đo bằng đấu, người không thể đoán bằng hình dung. Lưu Phong lần này xem như được mở rộng thêm kiến thức. Đạt đến cao trào xong, Liên Nguyệt dùng hai chân kẹp chắc lấy tay Lưu Phong, trong miệng thở dốc, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn Lưu Phong lấy một cái. Mặc dù Lưu Phong đã bị nàng mê hoặc tâm trí nhưng cứ nghĩ nàng đi tiểu trước mắt một nam nhân thì vẫn thẹn thùng, không dám ngẩng đầu lên. Nếu Lưu Phong biết ý nghĩ trong lòng của Liên Nguyệt thì dám chắc hắn đã nói cho nàng biết đây không phải là đi tiểu mà là suối phun. Theo sự chuyển động của ngón tay Lưu Phong, Liên Nguyệt lại thêm vài lần phun nước nữa. Sau cùng, Liên Nguyệt cũng buông lỏng hai chân mình ra, cho Lưu Phong thu hồi lại thủ chỉ. Lưu Phong âm thầm giật mình. Nha đầu này không có huyết thống của người châu Âu, châu Mỹ mà. Căn cứ vào tư liệu của kiếp trước thì hiện tượng suối phun đa số xảy ra ở nữ nhân phương Tây, nữ nhân phương Đông rất ít khi có hiện tượng này. Liên Nguyệt không những xảy ra suối phun mà còn là phun rất nhiều, quả là hiếm thấy. Ở căn phòng cách đó không xa, Dương Thị nghe được âm thanh rên rỉ của Liên Nguyệt, nhất thời nhấp nhổng không yên. Nàng không thấy được tình cảnh bên trong, nàng nghĩ Lưu Phong và Liên Nguyệt chắc chắn là đang làm cái chuyện kia. Nàng biết với tu vi mỹ thuật của Liên Nguyệt thì đêm nay Lưu Phong nhất định bị khống chế, trở thành nô lệ, trở thành con rối. Thật đáng tiếc, một nam nhân như vậy, cuối cùng vẫn bị hủy đi. Dương Thị cảm thán vô hạn, thậm chí còn có chút thương xót cho Lưu Phong. Bất quá nàng có chút không hiểu. Liên Nguyệt giờ đây là thánh nữ duy nhất của Thánh Sơn. Như thế nào có thể dễ dàng phá bỏ nguyên âm của mình? Nghe tiếng kêu dâm đảng của Liên Nguyệt, Dương Thị hận không thể tiến vào xem cho bằng được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 372, mẫu tử mật mưu tiếp tục câu dẫn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn không dám tiến vào, nàng hiểu rõ tính tình của Liên Nguyệt, nếu phá hủy đại sự của nàng chỉ e là tính mạng mình cũng sẽ chấm dứt. Lưu Phong ôm ta đi. Một là không làm, hai là làm cho tới nơi tới chốn. Dù sao thì bây giờ Lưu Phong cũng đang mê mẩn tâm thần, Liên Nguyệt nghĩ vậy, liền chui vào ngực Lưu Phong, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác kích tình. Liên Nguyệt lẳng lặng nằm trên ngực Lưu Phong, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển, không dám nhìn Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, cố nén dục vọng trong lòng, tay trái đè tiểu bạch thỏ, tay phải đặt lên mông nàng, khe khẽ xoa miết. Lưu Phong đã trải qua nhiều thực chiến, kinh nghiệm phong phú, nếu đã làm thì phải đúng bài bản, lúc nãy đã cho nàng đạt đến cao trào, bây giờ phải cho nàng hưởng thụ một chút khoái cảm sau cao trào. Quả nhiên là Liên Nguyệt được vuốt ve rất sung sướng, thân thể khẽ uốn cong, trong miệng phát ra một tiếng rên, bộ dáng thật dâm đảng. Chờ khi tâm tình của Liên Nguyệt bình phục lại, Lưu Phong mới tà tiếu hỏi, cảm giác như thế nào? Thoải mái không? Nguyệt Nhi. Liên Nguyệt gật đầu, sau đó đột nhiên cảnh giác nhìn Lưu Phong, khẩn trương hỏi, ngươi. Ngươi như thế nào lại thanh tĩnh, chẳng lẽ người không có? Liên Nguyệt nói tới đây chợt đưa hai tay bịt miệng mình lại. Lưu Phong ôm lấy thân thể lõa lồ của Liên Nguyệt trong tay, miệng cười ha ha hỏi, ta. Ta không sao, ta muốn biết ngươi là muốn hỏi cái gì vậy? Thất bại. chẳng lẽ mỹ thuật của ta đã thất bại? Liên Nguyệt nhất thời kinh hãi, cẩn thận tự hỏi lại, thúc thúc, không có gì, Nguyệt Nhi tưởng người đã ngủ. Lưu Phong tiếp tục duy trì vẻ mặt tà dị, trêu ghẹo ả, Nguyệt Nhi, ta là thương cảm hài tử như ngươi đột nhiên thân thể nóng bừng lên, sẽ bị thiêu đốt nên không có ngủ mà ta vuốt ve cho ngươi thoải mái một chút. Nhìn bộ dáng của Lưu Phong, Liên Nguyệt hận không thể một cước đá vào hạ bộ của hắn. Hiển nhiên là chuyện phát triển đến bây giờ, Liên Nguyệt phải thừa nhận nàng đã thất bại, nhưng bây giờ còn lo lắng không biết Lưu Phong đã khám phá ra âm mưu của nàng chưa. Nguyệt Nhi, nhìn vẻ mặt của ngươi hình như đang có tâm sự. Lưu Phong vẻ mặt nửa như mỉm cười, nửa như không, hỏi. Liên Nguyệt khẽ giật mình, vội vàng giải thích, không có gì, Nguyệt Nhi đang nghĩ, người chính là một đại sát lang. Tặc nương bì, ngươi còn muốn trước mặt ta đóng vai đứng đắn. Lưu Phong cười hắc hắc nói, Liên Nguyệt, ngươi có suy nghĩ khi nói không đấy. Ngươi đòi ngủ trên giường của ta, hơn nữa vừa rồi ta sờ soạn, ngươi cũng rất thoải mái. Sao lại nói ta là đại sát lang? Thúc thúc, người. Liên Nguyệt cố trấn tĩnh lại vẻ mặt đang thẹn thùng của mình, đầu không dám ngước lên, tự hỏi trong lòng nên làm gì bây giờ. Mặt dày thì đã sao? Hiển nhiên là về mặt này thì mình thua Lưu Phong. Nhưng dù gì đi nữa thì vì thiên thượng nhân gian cũng không thể để lộ ra thân phận của mình được. Ngay khi Liên Nguyệt đang bối rối thì Lưu Phong cười, Liên Nguyệt, thực ra ngươi cũng không cần để ý, kỳ thật thúc thúc đối với ngươi cũng không làm gì xấu cả. Liên Nguyệt thoáng trung lên, thẹn thùng nói, thúc thúc, người đang nghĩ ta là một nữ nhân dâm đảng. Liên Nguyệt phát giác ra Lưu Phong vẫn chưa tỏ ra nghi ngờ, thôi cứ tùy cơ ứng biến. Nói thật thì bây giờ cho dù muốn đứng lên cũng khó khăn, nàng căn bản không còn chút khí lực, toàn bộ công lực đã tiêu hao cho việc phóng xuất xử tử ngân hương. Hơn nữa lại vừa đạt đến cao trào nên toàn thân vô lực, cử động một chút cũng khó khăn. Ha ha, ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Lưu Phong nghiêm mặt nói, Liên Nguyệt, người là hài tử, không nên nói như vậy. Kỳ thật biểu hiện của ngươi rất bình thường. Ngươi bây giờ đang ở tuổi thanh xuân phát dục, đối với tình dục rất mẫn cảm, rất tò mò, cho nên ngươi mới có ý nghĩ như vậy. Thúc thúc cũng là vì muốn thân thể ngươi khỏe mạnh nên lúc nãy mới cả gan giúp ngươi tự sướng. Chuyện này hy vọng ngươi không nên để ý đến. Nói xong ngay cả Lưu Phong cũng thấy mình vô sỉ. Liên Nguyệt đối với lời nói của Lưu Phong, thực nửa tin nửa ngờ. Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ hôm nay nhiệm vụ của mình thất bại có liên quan gì đến việc thanh xuân phát dục kỳ kia có quan hệ gì không? Ây, chắc là như thế. Liên Nguyệt rất nhanh chóng có câu trả lời, tâm tình vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra nàng thất bại không phải vì tu vi không đủ mà là vì bản thân đang ở cái gì mà thanh xuân phát dục kỳ. Thúc thúc, người có thích vuốt ve Nguyệt Nhi không? Chẳng biết tại sao Liên Nguyệt lúc này lại muốn nói mấy câu sắc tình. Lưu Phong cười khan một tiếng, thầm nghĩ tặc nương bì không lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục câu dẫn mình. Thích. Thúc thúc, kỳ thật Nguyệt Nhi cũng rất thích cho người sờ soạn, cảm giác vừa rồi thật là mê ly. Liên Nguyệt không còn thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt trong veo chứa đầy thâm tình nhìn Lưu Phong. Ha ha, thật sao? Lưu Phong trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu quả là cũng ngây thơ. Ma giáo quả nhiên là giáo dục giáo đồ không tốt. Ngay cả chuyện này mà cũng không biết. Thúc thúc, người có thích Liên Nguyệt không? Liên Nguyệt đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt chứa chan đầy ân tình. Lưu Phong mỉm cười nói, đương nhiên ngươi là hài tử của ta tự nhiên rất thích ngươi. Liên Nguyệt lắc đầu, nghiêm trang nói, thúc thúc, ta nói không phải là tình cảm của trưởng bối và hậu bối mà là tình cảm nam nữ. Liên Nguyệt lúc này vẫn là suy nghĩ cho sứ mệnh của mình. Nàng muốn biết Lưu Phong có thích mình không, nếu có thì sẽ lợi dụng điểm này, tiếp tục câu dẫn hắn. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể tiếp tục thả ra xử tử ngân hương. Có kinh nghiệm ngày hôm nay, Liên Nguyệt tin rằng lần sau mình nhất định sẽ thành công. Thích. Lưu Phong vẫn trả lời như trước. Đến đây, Liên Nguyệt để thúc thúc kiểm tra thân thể. Nói xong Lưu Phong liền ôm Liên Nguyệt vào lòng, song thủ phân biệt đặt tại vú và mông của nàng. Làn da mịn màng, căng bóng quả thật làm cho Lưu Phong rất thích. Cứ vậy nhẹ nhàng xoa xoa nắng nắng, cảm giác cũng rất đã tay. Mới đầu Liên Nguyệt trong lòng toàn là những lời nguyền rủa Lưu Phong, nhưng dần dần sự vuốt ve của hắn cũng mang đến cho nàng một loại cảm giác mỹ diệu, nàng không hề kháng cự mà hai tay còn ôm lấy cổ của hắn, nằm im hưởng thụ. Thời khắc này, một lần nữa nàng lại quên đi sứ mạng của mình. Lưu Phong nhìn ả, trong lòng thầm bật cười, nói cho cùng thì ả tiểu nha đầu này cũng là nữ nhân, cũng thích hưởng thụ khoái cảm tính dục thông thường. Tặc nương bì, ngươi đến đây quyến rũ lão tử, lại bị lão tử hấp dẫn ngược lại. Thật là buồn cười. Lưu Phong một mặt cười trong lòng, một mặt vuốt ve cặp mông nhỏ nhắn, bộ ngực xinh xắn của nàng, rất là đắc ý. Dương thị thần sắc buồn bã trở lại phòng mình, cắn môi, nghiến răng, hận không thể xông vào mắng to đôi cẩu nam nữ kia một trận. Ả Liên Nguyệt kia thật là giả nhân giả nghĩa. Ngày thường thì tỏ ra nghiêm trang, ai mà biết thì ra cũng là một nữ nhân dâm đảng. Rõ ràng nói Lưu Phong sẽ do mình câu dẫn nhưng bây giờ lại hất tay trên của mình. Càng nghĩ càng tức giận, Dương thị thậm chí còn nghĩ đến chuyện mình có nên đem chuyện thánh nữ thất thân báo cho Thánh Sơn. Thánh Sơn tài phán nhất định sẽ trừng phạt Liên Nguyệt đáng ghét kia. Mẫu thân của ta đang suy nghĩ gì vậy? Không phải muốn đến Thánh Sơn báo cái gì đấy chứ? Ngay lúc này thì Liên Nguyệt gương mặt vẫn còn ửng đỏ tiến vào. Dương Thị ngẩn người ra, sợ hãi nói, đại nhân, ngươi như thế nào lại nghĩ ta liên lạc với Thánh Sơn? Ta chỉ là lo lắng người bị Lưu Phong tên tiểu tử thúi kia làm. Được rồi, ta biết ngươi nghĩ gì. Liên Nguyệt cười lạnh một tiếng nói thật cho ngươi biết, ta và Lưu Phong không có chuyện gì cả. Các ngươi không xảy ra chuyện gì. Quỷ mới tin ngươi. Dương Thị không phải là kẻ ngu. Lúc nãy thì rên rỉ, bây giờ thì mặt đỏ ửng như vậy, không có chuyện gì mới là lạ. Đại nhân, ta biết người bây giờ là thánh nữ duy nhất của Thánh Sơn, tự nhiên sẽ không để cho mất nguyên âm. Dương Thị ấp úng nói. Ây, ngươi biết là tốt rồi. Liên Nguyệt nói tiếp, nói cho ta biết, ngươi thích Lưu Phong phải không? Dương Thị vội vàng khỏa lấp, đại nhân hiểu lầm, ta như thế nào mà thích Lưu Phong? Được rồi, trước mặt ta đừng giả bộ hồ đồ. Tâm tư của ngươi ta biết. Dừng một chút Liên Nguyệt nói, tu vi, định lực của Lưu Phong rất mạnh, ta đã thất bại. Thất bại. Dương Thị nghe vậy, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Kinh ngạc chính là mỹ thuật của thánh giáo có thể thất bại, vui mừng chính là vì Lưu Phong không bị sao cả. Nếu hắn trúng phải mỹ thuật thì sẽ trở thành một con rối. Nhưng ngươi đừng vội cao hứng. Vì đại nghiệp của thánh giáo. Từ hôm nay ngươi và ta phải luân phiên câu dẫn hắn. Cần phải nhanh chóng làm cho tâm trí của hắn mê hoặc. Liên Nguyệt dặn dò. Dương Thị sửng sốt một chút, lập tức hỏi, đại nhân, ta chưa thể luyện thành mỹ thuật tối cao tâm pháp, cho nên bây giờ vẫn không thể phóng xuất ra sử tử ngân hương được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 373, dự tiệc tại Phủ Thái Tử. Thời gian không đợi người. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải thử tiếp xúc với Lưu Phong. Liên Nguyệt bất giác suy nghĩ đến câu nói của Lưu Phong. Nàng đang ở thời kỳ thanh xuân phát dục, cho nên đêm qua đã thất bại. Dương Thị thì lại khác, dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, tất không còn bị quấy nhiễu như Liên Nguyệt nữa. Dương Thị trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản. Đại nhân, người yên tâm, vì đại nghiệp của thánh giáo, ta sẽ không làm người thất vọng. Hừ, không phải ngươi cũng là vì ước nguyện trong lòng mình sao? Liên Nguyệt khẽ nhíu mày nói, ta cảnh cáo ngươi trước, ngươi không thể phát sinh tình cảm với Lưu Phong. Nếu ngươi có thể mê hoặc tâm trí của Lưu Phong thì sau này ta sẽ ban hắn cho ngươi làm đồ chơi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được yêu hắn. Nếu không Lưu Phong sẽ thanh tỉnh trở lại. Ta đã hiểu. Được rồi, lần trước ta nói ngươi điều tra Kim Vận Phu Nhân như thế nào rồi? Liên Nguyệt chuyển đề tài sang Kim Vận Phu Nhân. Đại nhân, ta cũng đang muốn nói với người chuyện này. Ta đã an bài thuộc hạ tiến nhập vào Bá Tước Phủ điều tra nhưng đến ngày thứ hai đã mất liên lạc. Ngày thứ ba có người phát hiện thi thể nàng ở ngọn núi ngoài thành. Dương Thị sợ hãi nói. Liên Nguyệt nhướng mày, bất mãn nói, tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Ngươi phái ai đi mà để cho đối phương dễ dàng phát hiện hành tung như vậy? Là mật thám hàng chữ Huyền. Dương Thị giải thích, quyền hạn của ta chỉ có thể điều động mật thám ở hàng chữ Huyền. Bất quá người này đã là kim đan kỳ tu vi. Như thế thì Kim Vận Phu Nhân quả nhiên không đơn giản. Liên Nguyệt suy nghĩ một chút nói, lấy thủ lệnh của ta, điều động mật thám hàng chữ địa, điều tra Kim Vận Phu Nhân. Đại nhân, theo ý của ta thì tốt nhất là giết quách Kim Vận Phu Nhân. Dương Thị tiếp tục nói, Lưu Phong và Kim Vận Phu Nhân vẫn quan hệ với nhau. Nếu vẫn để mối quan hệ này tồn tại thì đối với chuyện câu dẫn của chúng ta sẽ bất lợi. Liên Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, trước tiên điều tra rõ thân phận của nàng đã. Nếu không được ta cho phép, ngươi không được tự tiện có hành động bất lợi với Kim Vận Phu Nhân. Thuộc hạ đã minh bạch. Dương Thị đột nhiên hỏi, đại nhân, ngày mai sẽ đến lượt đại nhân câu dẫn hay ta câu dẫn? Là ngươi. Liên Nguyệt hôm nay còn chưa khôi phục được công lực, tự nhiên không thể mạo hiểm đi câu dẫn. Vạn nhất lại bị Lưu Phong phá mất nguyên âm thì thực là phiền toái lớn. Thiên thượng nhân gian tại kinh đô trải qua một thời gian phát triển, bây giờ đã dần đi vào quỹ đạo, ổn định phát triển. Lợi nhuận thu vào thực khiến cho các thanh lâu truyền thống ngưỡng mộ. Nhờ có Vương Đức Vọng ra mặt làm bảo kê cho nên không ai dám đến thiên thượng nhân gian gây rối nữa. Tân thức nội y và nội y bó sát cũng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại kinh đô. Sự thật đã chứng minh càng là quý tộc thì càng thích xài tiền, càng thích phung phí vào đám nội y này. Từ tình hình này mà nói thì Lưu Phong trong tay đã là một sản nghiệp khổng lồ. 10 ả sử nữ được đưa từ Hắc Ám tổ chức đã được Tiểu Điệp và Liễu Oanh huấn luyện trở thành biểu diễn giả. Có lẽ do từ nhỏ đã hấp thu một nền giáo dục nghiêm khắc từ phù tang nên mỹ tử và chính tỷ muội của mình biểu diễn quả thật là vượt mọi sự mong đợi, siêu cường hấp dẫn, so với nữ tử tại Hoa Hạ đế quốc thì còn kích thích hơn nhiều lần. Lưu Phong thậm chí còn có suy nghĩ nữ nhân tại phù tang có năng khiếu đối với môn nghệ thuật này. Bọn tỷ muội mỹ tử đối với sự an bài của Lưu Phong cũng thập phần cảm kích. Biểu diễn kích tình căn bản vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải làm nữ thể thịnh, phải làm lô đỉnh. Hơn nữa cuộc sống ở thiên thượng nhân gian cũng rất tốt. Các nàng chẳng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Lưu Phong từ thành công này mà suy nghĩ, không biết có nên thương nghị với Y Đằng, mua thêm nữ tử ở phù tang để bồi dưỡng thành nghệ thuật biểu diễn giả. Về phương diện khác, Bát Quái báo nghiệp tình báo cũng đã có tiến triển. Trừ tất cả chi phí thì mỗi tháng cũng thu được 5 vạn lượng. mặc dù so với thu nhập của thiên thượng nhân gian thì không là gì, nhưng dùng nó để phát triển tiềm lực tình báo thì thật là lớn. Chỉ đáng tiếc một điều duy nhất là nửa năm nay tất cả lợi nhuận thu được đều đổ vào quân phí cho Hoa Hạ đế quốc. Bất quá Hoa Hạ đại đế coi như cũng biết điều, ít ra thì mấy ngày trước cũng đứng ra bảo vệ hắn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong vòng nửa năm nữa, Lưu Phong không tạo phản thì Hoa Hạ đại đế cũng sẽ không còn bó buộc hắn nữa. Lưu Phong định lợi dụng thời gian này hảo hảo thiết lập mối quan hệ tốt với quan viên trong triều. Ngày hôm nay, từ lúc sáng sớm hắn đã mang theo Trương Đại Đầu và Hắc Vân vào phủ thái tử dự tiệc. Vốn là Lưu Phong sau khi nhận được thiếp mời của Thái tử Phi thì không hề muốn tham dự, nhưng Ân Quý Phi lại cho người nói với hắn đây là hỷ tiệc. Mã Hoàng hậu có thể bí mật gặp hắn. Vì thế Lưu Phong không còn cách nào khác là mang theo Trương Đại Đầu và Hắc Vân dẫn theo Cẩm Y vệ phiên tử ngấm ngầm theo sau. Mặc dù tu vi của Lưu Phong bây giờ đã không cần phải e sợ ai, nhưng có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho nên hắn vẫn phải cẩn thận an bài thêm nhân sự. Phủ Thái tử là nơi ở khác của Hoàng Thái Tôn ngoài Đông Cung. Nắm tại trung tâm ngoại thành, hai bên đều là dinh thự của tộc nhân hoàng gia. Lưu Phong đi đến trước cửa phủ Thái tử đã thấy ngựa xe đông đúc, người qua kẻ lại như thoi đưa, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài cao quan hoặc quý tộc đi vào. Bên ngoài là đám đông thị vệ, toàn thân võ trang, mặc khôi giáp, cầm binh khí trong tay. Cứ ba bước lại gặp một đội binh lính tuần hành, năm bước lại có một trạm gác, đề phòng nghiêm mật. Lưu Phong cũng thầm giật mình, đám binh lính này trong mắt đều bắn ra tinh quang, hiển nhiên không phải là binh lính bình thường. Tối thiểu cũng phải là trải qua nhiều trường chém giết, máu huyết đã ngấm vào chức nghiệp của đại binh. Lưu tước gia, rốt cuộc người đã đến. Lưu Phong đang định tự đi vào thì Lãnh Nguyệt xuất hiện trước mặt, vẻ mặt tươi cười, đón tiếp rất nhiệt tình. Nhọc công Lãnh Nguyệt ra đón, tại hạ tự mình có thể tiến vào. Lưu Phong khách khí chắp tay nói. Đối với Lãnh Nguyệt, Lưu Phong rất có hảo cảm. Người này chẳng những trung thành mà còn văn võ song toàn. Nếu có thể thì tương lai Lưu Phong nhất định sẽ trọng dụng người này. Tước gia, thỉnh người vào bên trong. Lãnh Nguyệt mỉm cười đi trước dẫn đường. Dọc theo lối đi chỉ thấy lầu các hoa lệ, cảnh sắc thật hùng vĩ uy nghiêm. Cây xanh, hoa trái tươi mát, đình thai sơn son thép vàng chói mắt. Cảnh quan thật tráng lệ khiến người ta có cảm giác choáng ngợp khi bước vào. So với phủ thái tử thì tòa trạch viện của mẹ con Dương thị chẳng là gì cả. Giống như đom đóm so sánh với ánh trăng vậy. Đột nhiên Lưu Phong phát hiện xung quanh ẩn nấp không ít cao thủ. Lãnh Nguyệt dường như phát hiện ra vẻ mặt nghi hoặc của Lưu Phong, vội vàng giải thích, tước gia, không nên đa tâm. Hôm nay sẽ có một vị đại nhân vật giá lâm. Vì sự an toàn của người này mà Thái tử Phi Điện Hạ phải tự mình bố trí thêm hộ vệ ẩn nấp xung quanh. Là Mã Hoàng hậu sao? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Lãnh Nguyệt hơi kinh hãi hỏi, sao tước gia lại biết? Chuyện này cũng không phải là bí mật gì ghê gớm, Lưu Phong sao lại không biết? Bất kể Ân Quý Phi hay Kim Vận Phu Nhân, có chuyện gì cũng đều thông tri cho hắn trước tiên. Lưu Phong lạnh nhạt cười, Mã Hoàng hậu muốn gặp ta, chuyện này không còn là bí mật nữa. Lãnh Nguyệt gật đầu không nói nữa. Tiên sinh, nếu Mã Hoàng hậu gia tăng áp lực đối với ta, thi triển thủ đoạn thì ngươi nghĩ sao? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Lãnh Nguyệt sắc mặt biến đổi, một lúc lâu mới nói, không sai, chuyện điều tra hộ bộ là ý của bệ hạ. Tước gia cũng là phụng mệnh bệ hạ làm việc. Hậu cung cũng không thể can thiệp. Tước gia nói vậy thì Mã Hoàng hậu cũng không thể làm khó người nữa. Lưu Phong thở dài một tiếng, Thái tử Phi quả thật là rất ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt nghe vậy, cười khan một tiếng, tước gia, sau lưng Thái tử Phi Điện Hạ không nên nói bậy. Theo ta được biết thì Thái tử Phi Điện Hạ đối với tước gia vẫn có ý muốn hòa hoãn. Vài ngày trước Thái tử Phi Điện Hạ và Hoàng Thái Tôn còn có vài lần đối thoại, ta nghe thấy Thái tử Phi dường như có ý muốn bảo vệ cho tước gia. Thật. Lưu Phong hỏi tiếp, nàng che chở cái gì cho ta? Tại sao lúc đầu lại phái người ám sát ta? Lúc trước là lúc trước, bây giờ tình thế không như vậy nữa. Liên Nguyệt đột nhiên mỉm cười, căn cứ theo quan sát của ta thì sau khi hai người gặp mặt, Thái tử Phi Điện Hạ đã thay đổi thái độ đối với tước gia. Kỳ thật ta rất muốn biết hôm đó các ngươi nói gì với nhau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 374, Tử hậu thất lễ. Tiên sinh, nếu muốn biết thì nên đi hỏi Thái tử Phi, không nên hỏi ta. Lãnh Nguyệt nói, nếu Thái tử Phi muốn nói với ta thì ta hẳn đã không phải hỏi tước gia. Thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không nói cho người biết. Lưu Phong mỉm cười đáp. Ta biết, ta đã sớm biết người sẽ không nói cho ta biết nội dung cuộc nói chuyện đó. Kỳ thật ta chỉ muốn xác định xem Thái tử Phi thay đổi thái độ đối với ngươi có thật sự là vì cuộc nói chuyện đó hay không mà thôi. Bây giờ đã xác định được chưa? Lưu Phong vẫn như trước duy trì khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên. Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói, nghe tước gia nói, bây giờ ta đã khẳng định đúng như dự đoán của ta. Dừng một chút, đột nhiên Lãnh Nguyệt nói, tước gia, ngươi thật là một người thần bí. Ha ha, ta xem tiên sinh thần bí không kém. Lưu Phong mỉm cười, đáp lời. Lãnh Nguyệt khuôn mặt bình thản, nở nụ cười. Nhìn Lưu Phong với một ánh mắt đầy thâm ý, Lưu Phong cũng im lặng suy nghĩ mọi chuyện trong đầu. Đi một đoạn, chợt từ phía trước một trận âm thanh huyên náo truyền đến. Lãnh Nguyệt đưa tay giới thiệu, tức ra, phía trước đã là nơi cử hành yến hội. Ồ! Lưu Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước có một thính đường thật lớn, phía trước là một đỉnh đồng, phía trên lửa cháy phừng phừng. Chung quanh là một đám người vây đỉnh đồng nghị luận, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ pha lẫn hâm mộ. Mọi người phía trước thính đường đều đã thấy Lãnh Nguyệt và Lưu Phong đi đến đều tách ra, nhường đường cho hai người. Lãnh Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, Lưu Phong thì khuôn mặt không chút biểu cảm, đi vào trong thính đường. Phía trong là một đại sảnh trang trí huy hoàng, khí thế hùng vĩ, bốn phía khắc rồng, vẽ phượng, tràn đầy sự uy nghiêm của hoàng gia. Ngoại trừ một ít quan viên nói chuyện với nhau thì cung nữ và thái giám của phủ thái tử cũng đang lục tục chuẩn bị mọi thứ trên bàn. Lưu Phong nhìn một chút ước lượng trong đại sảnh có khoảng 30 bàn. Dựa vào số bàn thì có thể đoán biết yến hội lần này có khoảng 300 người tham dự. Mọi người cười nói huyên náo một lúc thì một gã thái giám cao giọng sướng, thái tử phi, hoàng thái tôn giá đáo. Lập tức đại sảnh đang huyên náo bỗng trở nên an tĩnh. Chúng đại thần và quý tộc đều quay người hành lễ với thái tử phi và hoàng thái tôn. Bất quá Lưu Phong vẫn giữ vẻ mặt khinh thường, không thèm hành lễ. Thái tử phi và hoàng thái tôn hai người nhất thời nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Lưu Phong thấy hai người nhìn mình, cũng không hề sợ hãi, dùng ánh mắt khiêu khích nghênh tiếp thái tử phi và hoàng thái tôn. Thái tử phi mặc hoa phục, được một đám cung nữ tùy tùng hầu hạ đi đến, mặc dù đã lớn tuổi nhưng thân hình vẫn cực mỹ, mi mục xinh đẹp như vẽ, da thịt hồng hào phong nhuận, thật sự hấp dẫn người khác, trên đầu cài một cây phi phượng kim trâm, lóe ra quang huy, toàn thân lộ ra một vẻ cao quý điển nhã. Bất quá ngay từ khi bước cửa đã dán chặt ánh mắt lên người Lưu Phong. Hoàng thái tôn vẫn như lần trước gặp Lưu Phong, một thân hoa phục, anh tuấn tiêu sái, vóc người cao ráo thon thả, thực là một mỹ nam tử. Đáng tiếc nhất là trong mắt hắn lại lộ ra một tia âm tà hiểm độc. Hành lễ xong, thái tử phi nói qua một chút về yến hội, sau đó mọi người đều ngồi vào bàn. Hoàng thái tôn vẫn lạnh lùng nhìn Lưu Phong, sắc mặt có chút tức giận. Rất nhanh chóng mấy trăm danh quan quý tộc đều ngồi vào bàn, bắt đầu ăn uống. Rượu được ba tuần thì một đội vũ cơ tiến ra biểu diễn. Đám vũ cơ này đã được tập luyện thành thục, thỉnh thoảng lại tiến đến bàn các vị đại thần uống éo thân mình câu dẫn. Nhất thời tạo nên một bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh. Hoàng thái tôn lúc này nâng chén cùng các vị đại thần, trê mặt mang theo sự đắc ý, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khiêu khích Lưu Phong. Các vị, hôm nay thật vui vẻ, Tả Long vệ quân do bổn cung xuất lĩnh một vòng thao diễn đã rất tinh nhuệ, thành thục. Bây giờ ta sẽ đề nghị vì Tả Long vệ quân thao diễn thành công mà uống một chén. Hoàng thái tôn nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Các vị đại thần và quý tộc cũng cùng nhau phụ họa, nâng chén hướng hoàng thái tôn chúc mừng. Lưu Phong thì trong lòng thầm khinh thường nghĩ thầm Tả Long vệ quân vốn là quân đoàn cực mạnh của đế quốc, đừng nói là thao diễn mà cho dù đem đi chinh chiến cũng không có vấn đề gì cả. Xem ra ngươi thật là vô dụng. Bất quá những người có mặt tại đây đều có giao hảo tốt với Đông cung lại nghĩ khác. Hoàng thượng giao Tả Long vệ quân cho hoàng thái tôn thì bổn ý cũng có nghĩa Đông cung từ nay sẽ có lực lượng quân sự đủ mạnh để kình chống với Yến Vương. Việc này đối với Đông cung mà nói thì đúng là hỷ sự. Uống vài chén rượu, hoàng thái tôn đã có phần hơi say, hồng quang đầy mặt, bất cứ ai mời rượu cũng uống, một chén lại một chén khiến cho chúng quan khách đều hoan hô. Mọi người đều là người thích ăn uống vui vẻ, hôm nay thấy chủ nhân có tửu lượng như thế trong lòng ai nấy đều hoan hoan hỉ hỉ. Lúc này Lãnh Nguyệt đứng lên, nâng chén, nhìn bốn phía nói, Tả Long vệ quân thao diễn thành công cũng là nhờ các vị tướng quân bồi đắp. Tại hạ Lãnh Nguyệt thay mặt Thái Tôn điện hạ kính các ngươi một chén. Lãnh Nguyệt mặc dù không có quan chức nhưng vị trí của hắn tại Đông cung thì không ai không biết. Nhất là đám thuộc hạ của thái tử năm đó lại càng biết rõ thân phận của Lãnh Nguyệt. Năm đó thái tử thậm chí đã xưng huynh gọi đệ với hắn. Hoàng thái tôn vì rượu kích thích, hơn nữa hiện trường hào khí đã trở nên ồn ào náo nhiệt, cảm thấy hưng phấn cực điểm, thân thể loạn choạng đứng dậy, ánh mắt nhìn Lưu Phong, cười lạnh nói, Lưu tước gia, hôm nay vui vẻ như vậy sao không thấy ngươi cao hứng. Lưu Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn hoàng thái tôn, mỉm cười, thái tôn điện hạ sao biết trong lòng ta không cao hứng. Ta tự nhiên phải biết. Hoàng thái tôn ánh mắt sa sầm xuống, ai lại không biết ta và ngươi đối đầu. Ta cao hứng đương nhiên là người không cao hứng. Nói thật cho ngươi biết chuyện hộ bộ ngươi sẽ không thể ra kết quả được. Ta khuyên ngươi nên bỏ cái ý niệm kia trong đầu đi. Lưu Phong nghiêm mặt nói, tại hạ chỉ là phụng chỉ làm việc. Chỉ cần bệ hạ không thu hồi thánh chỉ thì tại hạ sẽ toàn lực điều tra. Láo xược. Hoàng thái tôn tựa như bị hơi men kích thích, phẫn nộ quát lên, người đâu, đem tên bá tước không biết trời cao đất rộng này kéo ra ngoài đánh cho ta. Thái tử phi nghe vậy, kéo hoàng thái tôn ngồi xuống, thấp giọng mắng, ngươi thật hồ đồ. Mẫu thân, chẳng lẽ người còn muốn bảo hộ cho Lưu Phong? Hoàng thái tôn hai mắt đỏ rực, căm tức nhìn thái tử phi. Lãnh Nguyệt thấy vậy, vội vàng mang theo vài tên gia đình tâm phúc tới nói với thái tử phi, điện hạ, thái tôn đã uống rượu, không bằng mang về phòng nghỉ ngơi. Thái tử phi gật đầu, đưa thái tôn quay về. Ta không đi, ta không có say, ta muốn giết Lưu Phong. Lãnh Nguyệt thấy hoàng thái tôn say rượu làm càn cũng bất chấp tình thế, đưa tay khẽ điểm vào cổ hoàng thái tôn một cái, thái tôn nhất thời rũ người xuống. Thái tử phi kinh hãi, đang muốn lên tiếng nhưng lại nghe Lãnh Nguyệt nói, điện hạ không cần lo lắng, ta chỉ là điểm vào huyệt ngũ của thái tôn thôi. nhìn biểu hiện khi uống rượu của Hoàng Thái Tôn, một số tướng lãnh của Tả Long vệ quân cũng cảm thấy có chút thất vọng. Một người khi say chính là biểu hiện ra những hành vi rất chân thực. Hiển nhiên Hoàng Thái Tôn không hề có đầu óc. Nói đơn giản một chút thì ai không biết hắn muốn giết Lưu Phong, nhưng đáng ra không nên trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Lưu Phong bây giờ là ai? Chính là khâm sai của Hoàng thượng, phụng chỉ ra án. Người ở đây công nhiên nói muốn giết Lưu Phong, không phải là đang khiêu khích Hoa Hạ đại đế sao? Các vị, Thái Tôn tuổi nhỏ, tử lượng không cao, tử vào thất lễ, thỉnh xin mọi người bỏ qua. Bổn cung bây giờ thay Thái Tôn bồi tội với mọi người. Thái tử Phi tự hồ thấy được nét biến hóa trên mặt các tướng lĩnh, vội vàng nâng chén xoa dịu. Thái tử Phi mời rượu, mọi người tự nhiên không dám chậm trễ, đều đứng dậy đáp lễ. Sau đó Thái tử Phi quay sang nhìn Lưu Phong nói, Lưu tước gia, mới rồi Thái Tôn thất lễ, thỉnh ngươi nể mặt bổn cung bỏ qua. Bổn cung kính ngươi một chén xem như thay mặt Thái Tôn bồi tội. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 375, Mã Hoàng hậu thỉnh cầu. Lưu Phong lạnh nhạt cười, giơ chén rượu lên, nói, điện hạ khách khí quá, tại hạ bất quá chỉ là một gã quan nhỏ, nếu Hoàng Thái Tôn có giết ta đi tựa hồ cũng chẳng là gì. Ngươi cần gì phải làm vậy? Bất quá chén rượu này ta phải uống. Lời này vừa nói ra nhất thời mọi người trong thính đường đều kinh ngạc. Lưu Phong quả thật là to gan, ngay cả thể diện của Thái tử Phi cũng không xem vào đâu. Thật sự là cuồng vọng. Thái tử Phi thấy Lưu Phong đưa tay uống rượu, mỉm cười, tức gia yên tâm, đợi Hoàng Thái Tôn tỉnh rượu, ta nhất định sẽ bắt hắn xin lỗi ngươi. Không dám, không dám. Lưu Phong cung tay nói, điện hạ quá lời rồi. Chúng đại thần thấy Thái tử Phi bồi tội như vậy, trong lòng âm thầm xưng tán Thái tử Phi thật có đức hạnh. Ngay cả đám tướng lãnh của Tả Long vệ quân không vừa lòng đối với Hoàng Thái Tôn lúc nãy cũng bỏ đi thành kiến của mình lúc trước. Bất quá sau sự việc này xảy ra thì yến hội cũng không còn vui vẻ như ban đầu nữa. Ngay cả Vũ Cơ, Ca Kỷ cũng không thể nào khôi phục được bầu không khí vui vẻ lúc trước. Vốn là yến hội chuẩn bị diễn ra cho đến tận đêm nhưng bất quá lại phải chấm dứt sớm. Tuy kết thúc sớm trước dự liệu nhưng tổng thể của yến hội vẫn là diễn ra thành công, ít nhất Thái tử Phi cũng đã biểu diễn rất đạt. Tước gia, thỉnh người đi theo ta. Tang hội, Lãnh Nguyệt bước đến bên cạnh Lưu Phong, nhẹ giọng nói. Mã Hoàng hậu đến sao? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Không sai. Lãnh Nguyệt thấp giọng nói, Hoàng hậu nương nương đã ở hậu viện chờ tước gia đã lâu. Dẫn đường. Cái gì đến sẽ đến, Lưu Phong dù sao cũng không hề e ngại. Chuyện điều tra hộ bộ cũng là lão hoàng đế quyết định, ta cũng chỉ là người thừa hành mà thôi. Tước gia, kỳ thật vừa rồi ngươi không nên vô lễ với Thái tử Phi như vậy. Dù sao tại đó cũng còn mặt rất đông đại thần, quý tộc. Trên đường đi, Lãnh Nguyệt thấp giọng nói. Thể diện là do chính mình mà có, người khác có muốn cấp cho cũng không được. Chuyện hôm nay không phải là do ta, hết thảy đều là do Hoàng Thái Tôn tạo ra. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Lãnh Nguyệt nghe vậy thở dài một tiếng, ai, tước gia cũng thật là. Bất quá Hoàng Thái Tôn hôm nay quả có chút quá lố. Sớm biết như vậy thì đã không cho hắn uống nhiều. Lưu Phong hừ một tiếng, cười cười nhìn Lãnh Nguyệt không nói nữa. Đi một lúc, Lãnh Nguyệt chỉ về phía trước nói, tước gia, Hoàng hậu nương nương ở ngay trước tẩm cung nghỉ tạm, người đã chuẩn y cho mình ngươi đi vào. Ta không tiễn nữa. Nói xong Lãnh Nguyệt quay người rời khỏi. Lưu Phong một mình đi tới, đến trước cửa đã thấy thái giám và thị vệ đứng gác. Đám người này dường như biết hắn, chỉ hỏi qua vài câu, sau đó cho hắn đi vào. Là Lưu Phong đến. Lưu Phong vừa mới đi vào cửa cung, đã thấy tiếng một thanh âm của lão bà từ sau một tấm bình phong vọng ra. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên, quỳ xuống hành lễ, cung kính nói, vi thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân. Mã Hoàng hậu liếc mắt nhìn Lưu Phong, hứng thú nói, ai gia đã gần đất xa trời, còn cái gì mà thiên tuế chứ, lời này đều là lời sáo rỗng. Sau này ngươi nhìn thấy ai gia cũng không cần đa lễ nữa. Lưu Phong đứng lên, rất nhanh liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy bà mặc phượng y, sắc mặt mặc dù đã già nua nhưng mỗi cái giở tay, nhấc chân đều lộ ra uy phong bức người. Lưu Phong, ngươi biết hôm nay ai gia triệu kiến ngươi là vì việc gì hay không? Mã Hoàng hậu quả nhiên là người lão luyện, không hề khách sáo vòng vo. Lưu Phong lập tức đáp lời, vi thần ngu độn, vi thần thật không rõ. Thỉnh xin Hoàng hậu nương nương chỉ giáo. Mã Hoàng hậu nghiêm mặt nói, nghe nói ngươi và Hoàng thượng đã ký một bản giao dịch. Lưu Phong kinh hãi, vốn hắn tưởng Mã Hoàng hậu sẽ hỏi việc điều tra hộ bộ, không nghĩ bà ta lại hỏi về vấn đề này. Lưu Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Giao dịch giữa mình và Hoa Hạ đại đế chỉ có hai người biết. Ngoại nhân tuyệt đối không thể biết. Mã Hoàng hậu làm sao có thể biết được? Hoàng hậu nương nương, vi thần thực không hiểu người đang hỏi chuyện gì. Dù sao cũng cẩn thận một chút, Lưu Phong quyết định không thừa nhận, hắn và lão hoàng đế đã có ước định, việc này ngàn vạn lần không thể công khai thừa nhận. Mã Hoàng hậu thấy Lưu Phong cố ý che giấu, cười lạnh một tiếng, Lưu Phong, giao dịch của ngươi và Hoàng thượng A Gia đã biết, ngươi cần gì phải che giấu nữa? Thần không dám, bất quá thần thật sự không biết nương nương đang nói chuyện gì. Đánh chết cũng không thừa nhận, trừ phi lão hoàng đế chính miệng nói cho Mã Hoàng hậu. Kỳ thật bây giờ Lưu Phong cũng chưa thể xác định được Mã Hoàng hậu làm sao biết được chuyện này. Nếu lão hoàng đế nói ra cho Mã Hoàng hậu mà hắn lại che giấu thì dường như không sáng suốt lắm. Lưu Phong, ngươi nói thật đi. Hoàng thượng đã mang chuyện giao dịch nói cho A Gia biết rồi. Mã Hoàng hậu hừ một tiếng, nói tiếp, chuyện ngươi chuẩn bị quân phí cho bệ hạ viễn chinh, bệ hạ làm chỗ dựa cho ngươi kinh doanh, cái gì ta cũng biết rồi. Lưu Phong nghe vậy thầm nghĩ thì ra lão hoàng đế cũng không giữ chữ tín lắm. Rõ ràng đã nói không cho người thứ ba biết chuyện, ai mà ngờ lão lại là người đầu tiên tiết lộ chuyện này ra. Nương nương, nếu đã biết hết thì còn hỏi vi thần làm gì? Lưu Phong khẳng định trong vòng nửa năm nay sẽ không ai có thể động đến mình, nói ra ngữ khí cũng có phần khiêu khích. Mã Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Lưu Phong vài lần, đột nhiên cười nói, mấy năm nay dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với A Gia, chỉ có mình ngươi mà thôi. Dừng một chút, Mã Hoàng hậu tiếp tục nói, nếu ngươi đã giúp bệ hạ giải quyết quân phí thì sao còn muốn điều tra hộ bộ? Nương nương, vi thần bất quá chỉ phụng chỉ làm việc. Nếu ngươi muốn biết đáp án thì tốt nhất nên hỏi bệ hạ. Nếu bệ hạ nói cho ta biết thì ta cần gì phải hỏi ngươi? Mã Hoàng hậu sa sầm nét mặt, quát, Lưu Phong, nếu A Gia đã tìm ngươi thì ngươi phải nói hết cho ta biết. Nếu không, hừ hừ. Mã Hoàng hậu mặc dù không nói rõ là cái gì nhưng trong ngữ khí lại lộ ra vài phần uy hiếp. Kỳ thật Lưu Phong hiểu được nguyên nhân vì sao lão hoàng đế nhất quyết điều tra hộ bộ. Lão hoàng đế sở dĩ muốn điều tra là vì sự hoài nghi của Trương Thiên Sư, khiến cho lão hoàng đế cũng nghi ngờ thân phận của Hoàng Thái Tôn cho nên mới quyết định điều tra hộ bộ. Bất quá nguyên nhân này hắn không thể nói cho Mã Hoàng hậu được. Từ sự sủng ái của Mã Hoàng hậu đối với Hoàng Thái Tôn thì cho dù hắn nói ra bà ta cũng không tin. Huống hồ chuyện này còn có liên quan đến thân thế của hắn. Cho nên hắn chỉ nói ra khi nào thế lực của bản thân đã thực sự vững mạnh. Nương nương, thứ cho vi thần nói thẳng. Vi thần chỉ là tay chân làm việc cho bệ hạ. Còn nguyên nhân như thế nào thì thần cũng không rõ. Lưu Phong chậm rãi giải thích. To gan. Mã Hoàng hậu mi một dựng ngược, quát lớn, Lưu Phong, ngươi đừng tưởng giao dịch với bệ hạ thì ta không làm gì được. Nếu ta quyết định trừng phạt ngươi thì bệ hạ cũng không bảo vệ cho ngươi được. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nói, nương nương cho dù có giết thần thì thần vẫn nói không biết. Hảo, A Gia tin tưởng một chút. Mã Hoàng hậu đột nhiên hỏi, Trương Trạch Toàn bây giờ đang ở đâu? Ở một nơi bí mật, ngoại trừ vi thần ra thì không ai biết. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Mau giao cho A Gia Trương Trạch Toàn. Mã Hoàng hậu lớn tiếng nói. Lưu Phong thản nhiên nói, vi thần chỉ dựa theo ý chỉ của bệ hạ mà bảo vệ cho Trương Trạch Toàn. Trừ phi bệ hạ hạ ý chỉ, nếu không thì thần sẽ không giao Trương Trạch Toàn cho ai cả. Lớn mật. Mã Hoàng hậu vỗ bàn, quát hỏi, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời A Gia? Vi thần không dám. Lưu Phong nghiêm mặt nói, nhưng vi thần cũng không dám làm trái lời thánh chỉ của bệ hạ. Lưu Phong, ngươi thật không sợ A Gia giết ngươi sao? Vì bệ hạ tận trung, thần tuy chết cũng không hối hận. Lưu Phong vẻ mặt nhất thời trở nên tráng ngập chính khí, tựa như khí phách của anh hùng vậy. Ha ha. Mã Hoàng hậu đột nhiên chuyển sắc mặt, cười nói, Lưu Phong à Lưu Phong, bệ hạ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi thật là một trung thần. Lão thái bà là muốn thử ta. Lưu Phong sợ run một chút, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mã Hoàng hậu mỉm cười nói, Lưu Phong, ngươi không cần lo lắng, A Gia không phải là người không biết đạo lý. Ngươi là thần tử của bệ hạ, làm việc theo ý chỉ của bệ hạ, A Gia cũng không làm khó ngươi. Kỳ thật hôm nay A Gia gặp ngươi, muốn nhìn ngươi một chút xem nhân vật trẻ tuổi truyền kỳ, sở hữu thiên thượng nhân gian, bát quái báo nghiệp, tân thức nội y, quả nhiên là bất phàm. Nương nương quá khen. Tất cả những thứ đó chỉ là chút sinh ý nhỏ của vi thần mà thôi. Lưu Phong khiêm tốn nói. Sinh ý nhỏ. Mã Hoàng hậu cười nói, được rồi. Lưu Ái Khanh, bản lĩnh của ngươi, trong lòng ngươi tự biết. A Gia bây giờ có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 376, bị chọc. Lưu Phong bối rối trong lòng, vội nói, nương nương nói quá lời, người có việc gì, thỉnh mời phân phó. Chỉ cần vi thần có thể làm được thì thần nhất định tận lực thực hiện. Việc A Gia nhờ ngươi, kỳ thật thì nói khó cũng không phải là khó, nói dễ cũng không phải là dễ. Hết thảy đều tùy thuộc vào ý nghĩ trong đầu của ngươi mà thôi. Mã Hoàng hậu thoáng do dự một chút, nói, Lưu Ái Khanh, A Gia muốn đề nghị ngươi bỏ qua chuyện của hộ bộ. Lưu Phong trong lòng bất giác âm nhạc nổi lên, quả là đúng như mình dự đoán. Nói thật thì Lưu Phong cũng có ý định bỏ qua chuyện này nhưng còn phải xem tình hình diễn biến như thế nào đã. Mặc dù hắn đã nắm trong tay Trương Trạch Toàn nhưng nếu không có Hoàng thượng ra mặt thì tự nhiên cũng sẽ không ổn. Do đó nếu Hoàng thượng không hạ quyết tâm làm rõ vụ việc này thì với thế lực của Lưu Phong, điều tra hộ bộ cũng thật sự là vạn nan. Cho nên Lưu Phong trì hoãn chậm lại việc này, chờ cho Hoa Hạ đại đế hạ quyết tâm, chờ cho thế lực của mình mạnh lên một chút đã. Hoàng hậu nương nương, chuyện này do hoàng thượng muốn làm, người muốn vi thần bỏ qua, chỉ e là. Lưu Phong cố tình làm ra bộ dạng khó khăn, để nói. Mã Hoàng hậu hạ giọng nói, ta biết, chuyện này quả thật là làm khó ngươi nhưng ngươi cũng chớ quên là hoàng thượng bây giờ vẫn chưa hạ quyết tâm điều tra tận gốc. Hoàng hậu nương nương, Phi thần làm việc luôn tuân theo ý chỉ của hoàng thượng. Lưu Phong chưa thấy mình có lợi gì cả trong chuyện này. Trừ phi Mã hoàng hậu có gì trao đổi với hắn, nếu không hắn sẽ không dễ dàng chịu nhượng bộ. Thật không? Ngươi vào cung nhiều lần gặp ân quý phi cũng là phụng chiếu chỉ của hoàng thượng. Mã hoàng hậu đột nhiên cười lạnh nói. Lưu Phong bất giác kinh hãi, lão thái bà này quả nhiên là bất phàm, mình và ân quý phi gặp nhau mỗi lần đều bí mật sắp đặt, ai ngờ cũng bị người này biết. Hoàng hậu nương nương tự hồ như có ý muốn uy hiếp thần phạm sai lầm. Lưu Phong ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Sự thật là ngươi đã phạm phải. Mã hoàng hậu trầm giọng nói, quy củ của hậu cung, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng thì ngoại thần không thể gặp gỡ phi tần được. Lưu Phong khẽ mỉm cười, hoàng hậu nương nương quả nhiên là lợi hại, vi thần đáp ứng người, tạm hoãn điều tra hộ bộ. Bất quá thời gian sẽ không phải là quá lâu đâu. Không cần quá lâu, chỉ cần một tháng là đủ. Mã hoàng hậu thấy Lưu Phong đáp ứng, sắc mặt đã trở nên hòa hoãn rất nhiều, cười nói, ta biết ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Một tháng sau, ngươi có thể triển khai điều tra, đến lúc đó Ai Gia tuyệt đối không làm khó ngươi nữa. Hảo, quân tử nhất ngôn. Lưu Phong lạnh nhạt đáp lời. Ngừng lại một chút, Mã hoàng hậu chủ động làm giảm áp lực lên Lưu Phong, Lưu Ái Khanh, kỳ thật ta và ân quý phi ngày thường cũng rất thân thiết. Chuyện hôm nay cũng là bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lưu Phong mỉm cười, hoàng hậu nương nương nói quá lời, vi thần hiểu, người cũng là vì hoàng thái tôn mà thôi. Bất quá vi thần cũng tự nhận thấy, cho dù có thêm một tháng thì hoàng thái tôn cũng không có khả năng lấp đầy lại phần thiếu hụt trong hộ bộ. Dù sao thì có bổ khuyết cũng còn hơn không. Mã hoàng hậu đột nhiên chuyển đề tài, Lưu Ái Khanh, Phượng Viên và Đông Cung luôn là đồng minh, tại sao ngươi lại muốn cùng hoàng thái tôn đối đầu? Lưu Phong thản nhiên cười nói, thứ cho vi thần nói thẳng, hoàng hậu nương nương vị tất đã biết hết chuyện giữa vi thần và Đông Cung. Ồ. Mã hoàng hậu cảm thấy hứng thú, hỏi, như thế nào? Chuyện tương đối phức tạp, đôi lời không thể nói rõ được. Lưu Phong suy nghĩ một chút, hoàng hậu nương nương, thái tử phi điện hạ không ngừng phái người muốn đưa vi thần vào chỗ chết, hơn nữa còn muốn xâm chiếm thiên thượng nhân gian của vi thần. Hoàng thái tôn cũng đồng dạng như vậy. Người cho rằng với những chuyện xảy ra như vậy thì vi thần có thể hòa hảo với Đông Cung. Sự thật thì ngoài nguyên nhân này ra, hắn đối đầu với Đông Cung còn là vì Chu Phong nữa. Ồ, ra là thế. Điềm nhi thật là. Mã hoàng hậu cau mày, đoạn hỏi, Lưu Ái Khanh, nếu Ai Gia làm trung gian hòa giải thì ngươi có thể bỏ qua cừu hận với Đông Cung được không? Hoàng hậu nương nương, chuyện không đơn giản như người tưởng. Mã hoàng hậu cau có nói, ngươi chưa thử qua, ngươi như thế nào biết sẽ không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm trung gian cho các ngươi hòa giải ân oán trước kia. Lưu Ái Khanh, mặc dù ta là lần đầu tiên gặp ngươi nhưng ta biết tương lai của ngươi nhất định bất phàm. Nếu ngươi có thể hòa thuận với Đông Cung thì tương lai có thể được phong vương bái tướng cũng không phải là chuyện khó. Lưu Phong hỏi lại, xem ra hoàng hậu nương nương vẫn thật sự coi trọng con cháu trong lòng mình hơn một chút. Mã hoàng hậu nghe vậy, bất giác run lên, không nói lời nào. Một lúc sau, Lưu Phong lên tiếng, hoàng hậu nương nương, nếu người thật sự muốn làm người giải hòa thì vi thần cũng sẽ thử một lần. Bất quá có thành hay không thì cũng không liên quan đến thần. Hảo, chỉ cần ngươi có lòng thì Ai Gia nguyện ý giúp ngươi. Mã hoàng hậu cười nói, ngươi quả nhiên cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện. Được rồi, còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Thần sắc Mã hoàng hậu đột nhiên trở nên chăm chú, ngươi từ ân quý phi đã biết được sự khác thường của hoàng thượng. Lưu Phong biết tai mắt của lão thái bà này trong cung rất nhiều, cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, hoàng thượng đang tu luyện một loại pháp môn gọi là Thái Âm Bổ Dương. Thái Âm Bổ Dương. Mã hoàng hậu sửng sốt, hỏi, trên đời thật sự có loại pháp môn này hay sao? Không sai, Thái Âm Bổ Dương là có thật. Hơn nữa hoàng hậu nương nương hẳn không khó phát hiện ra khí sắc của hoàng thượng gần đây rất tốt. Chỉ là Lưu Phong rất muốn nói chỉ là lão hoàng đế hơi tàn nhẫn. Lão chỉ vì kéo dài sinh mạng của mình mà dùng tính mạng của rất nhiều xử nữ để đổi lấy. Liên quan đến tính mạng của hoàng thượng, Mã hoàng hậu vội vàng hỏi, Lưu Ái Khanh, nói như vậy thì hoàng thượng tu luyện pháp môn này có thể giúp cho thân thể người khỏe mạnh hay sao? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mã hoàng hậu, Lưu Phong giải thích, hoàng thượng tu luyện Thái Âm Bổ Dương quả là có thể kéo dài cuộc sống. Bất quá thân thể của hoàng thượng đã già lão, cho nên cũng chỉ có thể kéo dài được khoảng 2-3 năm mà thôi. Có điều để làm được điều này thì hoàng thượng phải dùng tính mạng của nữ tử vô tội đổi lấy. Thái Âm Bổ Dương sẽ làm cho những nữ tử này nhanh chóng suy kiệt mà chết. Là như thế. Mã hoàng hậu nghe Lưu Phong giải thích xong, nhất thời thở dài một hơi. Căng thẳng nửa ngày, té ra là Lưu Phong thương xót cho số phận của các nữ tử vô tội này. Bất quá vì một vị quân chủ của đế quốc thì tính mạng của vài người con gái có đáng là gì. Lưu Ái Khanh, những nữ tử này có thể vì hoàng thượng hiến thân đã là vinh dự cho các nàng. Ngươi không cần vì các nàng mà thương tiếc. Mã hoàng hậu cười nói, nghe ngươi nói như vậy thì trong lòng ta đối với hoàng thượng đã an tâm rồi. Lưu Phong nghe vậy, bất giác khó chịu trong lòng. Chó má thật, cái gì mà vinh dự cho các nàng. Ngươi giác ngộ cao quá, những lời lẽ bỉ ổi như vậy mà cũng thốt ra được. Hoàng hậu nương nương đã nói xong chưa? Lưu Phong bực bội, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi, chuyện cần nhờ cũng đã nhờ. Mã Hoàng hậu thấy Lưu Phong đã muốn rời đi, ngẩng đầu nhẹ giọng nói, Lưu Ái Khanh, cũng không còn sớm nữa. Ngươi về đi. Dừng một chút, Mã Hoàng hậu lại nói, nếu suy xét cho kỹ thì ngươi cũng là cháu rể của ta, Mã Hoàng hậu và Ân Quý Phi xưng hô là tỷ muội. Lưu Phong là cháu Ân Quý Phi thì cũng xem như là cháu Mã Hoàng hậu. Sau này nếu ngươi đi gặp Ân Quý Phi, có thời gian thì cũng nên đến gặp Ai Gia một chút. Ai Gia rất thích nói chuyện với người trẻ tuổi như ngươi. Ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Lưu Phong hiểu được Mã Hoàng hậu quả nhiên có chút hiểm độc. Sau này không gặp vẫn tốt hơn. Còn chuyện gặp Ân Quý Phi thì có lẽ phải bí ẩn một chút, tránh để cho lão thái bà này uy hiếp. Rời khỏi tẩm cung của Mã Hoàng hậu, Lưu Phong đang muốn rời khỏi phủ thái tử thì Lãnh Nguyệt xuất hiện, tước gia, xin dừng bước. Lưu Phong ngạc nhiên hỏi, tiên sinh, không phải thái tử phi cũng muốn gặp ta đấy chứ? Ha ha, tước gia quả nhiên là lợi hại. Không sai, tại hạ phụng mệnh thái tử phi điện hạ, ở đây chờ tước gia. Xin mời theo ta một chuyến. Lưu Phong mỉm cười tự chế giễu, một ngày liên tục được hai vị đại nhân trong hậu cung triệu kiến, ta quả là có phúc khí. Lãnh Nguyệt cũng không để ý đến thái độ của hắn mà hỏi, thế nào? Mã Hoàng hậu có làm khó người không? Ngươi nói gì vậy? Lưu Phong hừ một tiếng hỏi. Lãnh Nguyệt vẫn như trước, không để ý đến thái độ của hắn, tước gia, kỳ thật khoản điều tra hộ bộ vị tất đã không phải chuyện tốt. Tin tưởng người thông minh tự nhiên hiểu. Nói đến chuyện này Lưu Phong lại cảm thấy bực bội, hắn vốn là muốn cơ hội áp bức Mã Hoàng hậu một phen, ai mà ngờ lão thái bà này lại có quân bài lợi hại như vậy. Bất quá cũng nên trách mình và Ân Quý Phi quá khinh thường mới bị ma trảo của lão thái bà chộp lấy. Lão thái bà này quả là còn tinh minh. Lưu Phong tức giận, nhất thời mắng một câu. Lãnh Nguyệt vội vàng nhắc, nói nhỏ thôi. Ha ha, ngươi không đi tố cáo ta đấy chứ? Lưu Phong khẽ nói đùa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 377, Thái tử Phi sám hối. Tước gia ngày càng hài hước. Lãnh Nguyệt lạnh nhạt đáp. Đang nói chuyện thì hai người đã đi một nơi u tĩnh, bên cạnh hồ nước, phóng nhãn nhìn xuống hồ nước, sóng vỗ lăng tăng, gió reo vi vu. Thực là một nơi hữu tình. Bên cạnh hồ nước không xa là một tòa lầu ba tầng. Lãnh Nguyệt cười nói, tước gia, Lãnh Nguyệt ở đây chờ ngươi. Lưu Phong nghe vậy cũng bật cười, vốn là hắn chỉ cần phải thị vệ dẫn đường cho mình là được, cần gì phải chạy tới chạy lui như vậy. Đi được vài bước thì một ả nha hoàng bước đến, tước gia, xin mời qua bên này. Thanh âm nha hoàng thật dịu ngọt êm tai, nhìn thoáng qua, quả nhiên cũng có chút tư sắc. Lưu Phong mỉm cười nhìn nha hoàng, đi đến, thuận tay vuốt mông ả một cái, cười hắc hắc, nói, vị muội muội này, cảm phiền ngươi dẫn đường. Tiểu nha hoàng bị Lưu Phong sờ vào mông, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, vốn định chửi một câu nhưng nghĩ đến đó là khách quý của thái tử phi. Hơn nữa cũng nho nhã, tuấn mỹ. Cũng không phải là người xấu cho nên cũng không dám kháng nghị. Tước gia, xin mời. Nói xong tiểu nha hoàng lắc lư cặp mông của mình đi trước dẫn đường. Lưu Phong cũng cố ý, đi vài bước lại lấy tay đụng chạm vào mông nàng, khiến cho nàng không biết phải làm thế nào cả. Vị muội muội này, đi nhanh thế, hoàng thái tôn cũng đang ở tòa lầu này hay sao? Lưu Phong đã đi đến, sánh vai cùng thị, ôm nhu hỏi. Tiểu nha hoàng chuyển ánh mắt nhìn Lưu Phong, trong lòng tim đập rộn ràng. Cặp mắt của nam nhân kia thật là muốn câu dẫn hồn phách của nàng. Tước gia, hoàng thái tôn say rượu, lúc này đang ngủ. Trên lầu chỉ có một mình thái tử phi điện hạ. Tiểu nha hoàng đỏ mặt, cẩn thận trả lời. Cố đi xa hắn một chút, không để cho hắn tiếp tục vỗ mông mình. Tước gia, thái tử phi điện hạ phân phó chỉ mình người đi vào. Tỳ nữ không tiến vào nữa. Tiểu nha hoàng đã bị Lưu Phong chọc ghẹo cho mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy nói. Lưu Phong vô sỉ cười, mông nhỏ nhưng quả là co giãn. Thật tuyệt. Dứt lời cũng không để ý đến vẻ mặt bối rối của tiểu nha hoàng nữa mà tiến lên lầu. Đến lầu ba, Lưu Phong đang muốn đẩy cửa vào thì bên trong truyền ta âm thanh của thái tử phi, tước gia mời vào. Lưu Phong cũng không khách khí, đẩy cửa vào. Chỉ thấy trong phòng có một chiếc ghế mây cao. Một vị mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên, con ngươi xinh đẹp đảo qua khuôn mặt của Lưu Phong, mỉm cười nói, tước gia, mời ngồi. Bổn cung lúc nãy có uống chút rượu, sợ đứng không vững nên phải ngồi trên ghế cao này. Thất lễ, thỉnh xin tước gia hiểu cho. Lưu Phong cũng không câu thúc, ngồi xuống cái chiếc ghế bên cạnh ghế mây, lạnh nhạt nói, điện hạ quá lời. Được rồi, không biết đêm khuya điện hạ triệu kiến ta có chuyện gì. Thái tử phi liếc mắt nhìn Lưu Phong, đũng điệu nói, cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là hôm nay tước gia đến phủ thái tử cho nên bổn cung muốn nói chuyện với người. Lưu Phong lạnh nhạt cười, nguyên lai là thế. Nói xong liếc mắt nhìn thái tử phi một cách ẩn ý, nghiêm mặt nói, điện hạ, hai ta đều là người thông minh, không cần vòng vo. Người tìm ta có chuyện gì? Xin mời nói rõ. Nếu không có chuyện gì thì Lưu Phong xin cáo từ. Dù sao thì nửa đêm vi thần và điện hạ ở một chỗ, nếu truyền ra ngoài, e sẽ bất lợi cho điện hạ. Lưu Phong rõ ràng là mang theo vài phần khiêu khích mà nói. Thái tử phi thấy Lưu Phong nói, không khỏi mỉm cười, ta không sợ, chẳng lẽ ngươi là đại nam nhân mà cũng sợ sao? Yên tâm đi, ta không phải là yêu tinh ăn thịt người đâu. Nói xong Thái tử Phi Vũ Mị liếc mắt nhìn Lưu Phong, trong mắt ẩn chứa vô hạn phong tình. Lưu Phong không nói tiếng nào, lặng lặng nhìn Thái tử Phi. Trong mắt Thái tử Phi đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc, khuôn mặt mang nhiều loại tâm trạng, nhìn Lưu Phong nói, tước gia, ngươi cũng không phải là lần đầu gặp ta, cần gì khẩn trương như vậy? Lưu Phong thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần, trầm giọng nói, điện hạ, người vẫn còn chưa nói đến chánh sự. Thái tử Phi chúng chín cười, liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói, ngươi không lẽ sinh ra không biết hưởng thụ là gì sao? Thôi được rồi, tước gia, lần trước khi chúng ta gặp mặt, lúc gần đi ngươi đã nói gì? Xin lỗi, phi thần trí nhớ không tốt, chuyện đã xảy ra lâu rồi, thật sự không thể nhớ được. Thái tử Phi Tịnh không để ý đến vẻ mặt lãnh đạm của Lưu Phong, nói, hảo, nếu ngươi đã quên thì để ta nhắc. Lúc đó ngươi nói ta không phải là mẫu thân tốt. Nguyên nhân là vì chuyện này mà ngươi bấy lâu nay vẫn kiên trì không chịu hợp tác với ta đúng không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, không sai, sự thật chính là thế. Thái tử Phi nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, vậy xin hỏi tước gia, câu nói đó là ý gì? Lưu Phong liếc mắt nhìn Thái tử Phi, đoạn nói, nguyên lai điện hạ đêm khuya triệu kiến vi thần là vì chuyện này. Kỳ thật rất đơn giản, người là thân mẫu mà không thể dạy bảo hoàng thái tôn thành tài, sao có thể gọi là mẫu thân tốt được. Thái tử Phi lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp như trước, không rời khỏi Lưu Phong, tước gia, e là ngươi không nói thật. Lưu Phong khẽ cười, chẳng lẽ điện hạ cho rằng vi thần còn có ý khác? Tước gia, nói cho ta biết, hắn có khỏe hay không? Thái tử Phi đột nhiên kích động, đứng dậy, tước gia, không cần giả vờ nữa. Có một số việc, ngươi biết, ta cũng biết. Ta chỉ muốn hỏi xem hắn có khỏe hay không mà thôi. Lưu Phong kinh hãi, tình huống bây giờ xem ra Thái tử Phi đoán Chu Phong vẫn còn tồn tại trên đời. Lưu Phong làm bộ dạng khó xử, tiếp tục làm như hồ đồ. Tước gia, van cầu ngươi nói cho ta biết. Thái tử Phi dùng một loại ngữ khí cầu khẩn để van xin Lưu Phong. Ta chỉ muốn biết hắn có khỏe không. Ngươi không cần nói cho ta biết hắn ở đâu. Ta chỉ cần biết hắn khỏe hay không mà thôi. Lưu Phong do dự một lát, gật đầu nói, hắn khỏe. Cảm ơn nói cho ta biết tin tức của hắn. Thái tử Phi kích động đứng dậy, đến gần Lưu Phong hỏi, hắn nhất định là hận ta phải không? Lưu Phong thở dài một tiếng, điện hạ nghĩ sao? Ta biết hắn nhất định hận ta, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta, nhưng có một số việc hắn không biết là ta cũng rất khổ tâm, ta cũng là. Thái tử Phi rõ ràng là muốn giải thích gì đó nhưng lại dừng lại, nghĩ được có chút không ổn, vội vàng ngậm miệng lại. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, điện hạ, vi thần không phải là người đó. Người cần gì trước mặt vi thần khó xử như vậy? Nếu năm đó người đã quyết làm như vậy thì sao còn hối hận? Vi thần xem ra trong nội tâm của người vị tất đã có sự hối hận. Lưu Phong nói những lời này, tất cả đều là vì Chu Phong. Lưu Phong nhớ rất rõ lúc mình thừa kế ký ức của Chu Phong, thì hắn biết mỗi lần nghĩ đến vị mẫu thân này, Chu Phong ngoại trừ khóc ra thì không còn có biểu hiện gì nữa. Đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng Thái tử Phi này lại. Không phải, ngươi nghe ta nói đã. Chuyện không phải như hắn đã tưởng tượng. Năm đó hắn còn nhỏ, vị tất hắn đã thấy được tất cả sự thật. Van cầu ngươi hãy để cho ta gặp mặt hắn. Để ta giải thích cho hắn. Thái tử Phi đột nhiên như bị điên, nắm lấy cánh tay của Lưu Phong cầu khẩn. Hừ. Lưu Phong hừ một tiếng, gỡ tay của Thái tử Phi ra, cười lạnh nói, người đừng có nằm mơ, phi thần nhất định sẽ không nói người đó ở đâu. Van cầu ngươi, để cho ta gặp hắn. Chuyện năm đó không phải như vậy. Thái tử Phi lại như cũ, ôm lấy cánh tay của Lưu Phong, khóc lóc cầu khẩn. Được rồi, ngươi không cần giả vờ, ngươi không phải muốn biết hắn ở đâu để diệt cỏ tận gốc hay sao? Lưu Phong khinh thường cười nói, điện hạ, không dối gạt người, người là nữ nhân như thế nào thì vi thần đã hiểu rõ từ sớm. Thỉnh người thu hồi lại bộ dạng dối trá này. Không phải là dối trá, đây là sự sám hối của một người mẹ. Tước gia, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Ta là mẫu thân hắn, vĩnh viễn là mẫu thân hắn, ta sẽ không làm hại hắn, trước đây cũng không có, tương lai cũng không có. Nếu không phải là nắm được ký ức của Chu Phong thì giờ đây Lưu Phong đã dao động trước màn biểu diễn của Thái tử Phi. Thu hồi lại vẻ mặt dối trá của điện hạ đi, nếu không vi thần rời khỏi đây lập tức. Lưu Phong độc ác nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 378, tình mẫu tử bi thảm. Lưu Phong kiếp trước cũng có mẫu thân, trong trí nhớ của hắn thì mẫu thân hắn luôn quan tâm hòa ái, đến nay nghĩ lại vẫn thấy trong lòng ấm áp. Những hài tử trong thiên hạ cũng đều như hắn, có cảm giác này. Mẫu thân là ấm áp, là vĩ đại nhất, là tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng Chu Phong lại không được như vậy. Mỗi khi nhớ đến Chu Phong cô độc, bất lực, khóc một mình, trong lòng Lưu Phong lại dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Ả đàn bà vô sĩ. Đối mặt với thái độ khóc lóc, kích động của Thái tử Phi, Lưu Phong vẫn như trước, khinh bỉ nàng ta. Thái tử Phi thấy Lưu Phong tức giận, trong mắt khẽ lóe lên một đạo dị sắc, sau đó lau đi nước mắt trên khóe mắt, hạ giọng nói, tước gia, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của một người mẹ muốn gặp con mình sao? ngươi có biết là đã mấy chục năm nay chúng ta chưa được gặp nhau. Mẹ kiếp, ngươi bây giờ nói hay lắm. Sao trước kia không làm gì đi? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng những lời ngươi nói sao? Nếu ngươi là ta thì ngươi có tin không? Thái tử Phi trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc, vẻ mặt cô đơn, một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi nói đúng. Nếu ta là ngươi thì vì sự an toàn của hắn, cũng sẽ không thể dễ dàng tin tưởng. Bất quá sự thật quả không phải như hắn nghĩ. Ta cũng không cầu xin hắn tha thứ, ta chỉ muốn có lời giải thích với hắn mà thôi. Lưu Phong Tịnh không để ý đến lời nói của Thái tử Phi, mà hỏi, Điện Hạ, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ ta nói cho Hoàng thượng biết hay sao? Thái tử Phi nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu ngươi nguyện ý thì ngươi cứ nói cho Hoàng thượng thử xem. Xem hắn tin tưởng ngươi hay tin tưởng ta. Lưu Phong khẽ nhếch mép cười, xem ra ngươi sớm đã có chú ý rồi. Ngươi sai rồi, không phải là ta có sự chuẩn bị mà là ngươi căn bản không hề có chứng cứ chứng minh Hoàng Thái Tôn bây giờ là giả, hắn mới là Hoàng Thái Tôn thật. Thái tử Phi lạnh lùng nói, tước gia, đây là chuyện của Hoàng gia, ta khuyên ngươi không nên đa sự. Ta hy vọng ngươi nghĩ lại đề nghị của ta muốn giải thích với hắn. Điện Hạ, chẳng lẽ người cho rằng vi thần có thể đứng ngoài chuyện này sao? Lưu Phong nhẹ giọng cười, Điện Hạ, tin rằng người bây giờ đã hiểu tại sao vi thần lại muốn đối đầu với Đông Cung. Thái tử Phi sắc mặt biến đổi, trung trung nói, chẳng lẽ hắn đã ở một nơi nào đó phát triển thế lực? Có một số việc không thể nói cho Điện Hạ biết được. Lưu Phong bắt đầu lung lạc đối phương, hắn nói hắn sẽ thu hồi hết những gì vốn thuộc về hắn sẽ báo thù cho cha hắn. Thái tử Phi nghe vậy, thân thể rung lên bần bật, thất thanh hỏi, không. Thái tử không phải do ta làm hại, không phải ta. Lưu Phong lạnh lùng nói, Điện Hạ, không cần kích động, ta chưa hề nói thái tử là do người hại. Nhưng hắn thấy được. Thái tử Phi dường như hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, sắc mặt tái nhợt lại, khuôn mặt thất thần, vô thức nói, hắn đã thấy được. Mặc dù hắn khi đó còn nhỏ nhưng đã thấy được. Bất quá chuyện đó là giả, thái tử không phải ta làm hại. Tước gia, ngươi phải tin tưởng ta, thái tử không phải do ta làm hại. Thái tử Phi ôm lấy cánh tay của Lưu Phong, hiện ra một bộ dáng thương cảm, đau đớn, thật động lòng người. Bất quá vừa nghĩ đến hành vi của ả, sự thương xót trong lòng Lưu Phong bỗng vô thanh vô tức tiêu tan. Bất kể nói thế nào thì Lưu Phong cũng từ miệng của Thái tử Phi biết được một chút tin tức hữu dụng, tỉ như Thái tử không phải là vì bạo bệnh mà chết, hắn là do có người làm hại mà chết. Chỉ là rốt cuộc có phải do Thái tử Phi làm hại hay không thì Lưu Phong không thể xác định được. Lưu Phong kinh bỉ, gỡ tay Thái tử Phi ra, lạnh giọng nói, Điện Hạ, ta không phải là hắn, ngươi có nói với ta cũng vô dụng. Thái tử Phi sợ run lên, lui ra sau vài bước, thở dài một hơi, nhìn Lưu Phong nghiêm trang nói, ta biết ngươi không phải là hắn nhưng ta biết ngươi có quan hệ mật thiết với hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ chấp thuận những chuyện ngươi đề nghị. Van cầu ngươi hãy thuyết phục hắn cho ta gặp mặt. Dù sao ta cũng là. Im miệng, ngươi không xứng đáng xưng là mẫu thân của hắn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Chu Phong mà Lưu Phong cũng cảm thấy phẫn nộ, cẩn thận nghĩ lại thì ngươi đã làm gì với hắn? Hổ dữ không ăn thịt con như ngươi thì sao? Ngươi biết ngươi ở trong trí nhớ của hắn là dạng gì không? Cừu hận, ngoại trừ cừu hận ra thì không còn gì khác. Nếu ngươi vẫn còn kiên trì muốn gặp mặt hắn thì ta e là khi đó hắn sẽ không do dự giết chết ngươi. Những lời cuối cùng này là Lưu Phong cố ý khoa trương. Lưu Phong nhớ rất rõ lúc Chu Phong thiêu đốt linh hồn đã từng nói không muốn giết chết Thái tử Phi. Tên tiểu tử Chu Phong này quả thật cũng là thiện lương. Ngay cả mẫu thân của hắn, từ bỏ hắn, thậm chí muốn giết chết hắn nhưng hắn lại nhân từ, không muốn giết mẫu thân của hắn. Nghĩ như vậy, Lưu Phong lại càng thêm tức giận. Mẫu thân chó má, xà hạt độc phụ cũng không độc ác bằng ngươi. Tước gia, Lưu Phong, ngươi nghe ta nói đã. Năm đó những điều hắn trông thấy không phải là sự thật. Thái tử Phi toàn thân run rẩy, cố gắng níu lấy tay Lưu Phong giải thích, bất quá lại bị hắn hất ra. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Ta không phải là hắn. Mọi chuyện đều do hắn quyết định. Lưu Phong nghiêm mặt nói, đều nói tình mẫu tử là vĩ đại nhưng không nghĩ ra trên đời lại có hạng mẫu thân như ngươi. Không phải, ta. Ta. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, cắt ngang sự giải thích của Thái tử Phi, bất kể như thế nào thì ngươi cũng tước đoạt hết của hắn mọi thứ. Nếu không phải do ngươi thì giờ này Đông Cung Hoàng Thái Tôn không phải là tên giả mạo kia mà là hắn. Thái tử Phi nghe vậy, cũng không nói tiếng nào, sững người một lúc lâu. Nói chuyện, giải thích. Có đúng là ngươi đã bị ta nói trúng tim đen của ngươi rồi. Lưu Phong càng nói càng tức giận, Hoàng Cung thật là biến thái, ngay cả tình mẫu tử vĩ đại cũng bị làm cho méo mó. Thái tử Phi chậm rãi ngẩng đầu, dương đôi mắt trong vắt nhìn Lưu Phong, trên mặt nước mắt tuôn rơi, Lưu Phong, bất kể ngươi nói thế nào ta cũng không quan tâm, ta chỉ cầu ngươi chuyển lời cho hắn. Không được. Lưu Phong nói những lời thật không phải là giả dối. Nếu suy xét cho kỹ thì Chu Phong quả thật là đã tử vong, ngay cả linh hồn cũng đã tiêu thất. Lưu Phong tìm ai mà chuyển lời chứ? Lưu Phong, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn tiếp tục thương tâm? Thái tử Phi ôm nhu nói, khi gặp hắn, ta sẽ đem mọi chuyện năm đó nói hết với hắn, tin tưởng một khi hắn biết rõ mọi chuyện, sẽ tha thứ cho ta. Lưu Phong ngươi hãy giúp ta một lần, cho mẫu tử ta một cơ hội có được không? Điện hạ, người nghĩ ta là người dễ lừa vậy sao? Lưu Phong trầm giọng nói, nếu ta nói cho ngươi biết bây giờ hắn ở đâu thì e là nửa canh giờ sau ngươi đã sai sát thủ tìm hắn. Thủ đoạn của ngươi ta không hoài nghi chút nào. Lưu Phong, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào ngươi mới tin ta đây? Thái tử phi cơ hồ lại muốn hòa khóc, vẻ mặt thật sự ủy khuất. Ngươi oan lắm à? Lão tử mới là chịu ủy khuất đây, xuyên qua thế giới này vốn tưởng sẽ được sống cuộc sống thanh thản, ai ngờ lại dính tới tên khổ mệnh nhân Chu Phong. Phải đeo lên lưng gánh nặng của hắn, ta mới là người oan ức đây. Điện hạ, xin lỗi ngươi. Ta bây giờ không thể tin ngươi được. Tại sao ngươi không tin ta? Thái tử phi bất đắc dĩ hỏi. Hành vi của ngươi làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, ngay cả trượng phu và con ngươi mà ngươi cũng không tha thì ngươi nghĩ người khác có thể tin ngươi sao? Không phải, không phải vậy. Thái tử phi vô cùng kích động nói, Lưu Phong, ngươi nghe ta nói đây. Ngươi tin ta một lần được không? Cho ta một lần gặp hắn được không? Chỉ cần một lần sai lầm thì có thể vĩnh viễn cũng không vãn hồi được. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Điện hạ, nếu không có chuyện gì khác thì ta xin cáo từ. Nói xong Lưu Phong đi ra cửa. Hôm nay gặp mặt Thái tử phi đối với Lưu Phong mà nói thì hắn đã thu hoạch được không ít tin tức có giá trị. Thái tử là do người khác hại mà chết. Chờ khi thích hợp, hắn sẽ nói cho Lãnh Nguyệt chuyện này. Khoan đã. Thái tử phi bước nhanh đến cản hắn, ngươi đừng vội đi, ta còn chuyện muốn cầu xin ngươi. Lưu Phong dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đừng lãng phí khí lực nữa. Hắn không muốn gặp ngươi đâu. Nếu không muốn gặp ta thì sao còn muốn xuất hiện? Thái tử phi đột nhiên rít lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 379, lấy thân giao dịch. Đạo lý rất đơn giản, hắn chỉ muốn hết thảy đều thuộc về hắn. Lưu Phong, chỉ cần ngươi cho ta biết hành tung của hắn, không, chỉ cần ngươi giúp ta chuyển lời cho hắn, ta sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi, tiền tài, địa vị hay là mỹ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, có được không? Ngươi có muốn thực hiện giao dịch này không? Thái tử phi dò hỏi. Lưu Phong quay lại mỉa mai, pha chút khinh thường cười. Kim tiền, ngươi nghĩ rằng ngươi cho ta được bao nhiêu? Hơn cả lợi nhuận một năm của thiên thượng nhân gian sao? Sợ rằng là không thể, hơn nữa ngươi sẽ cho ta chức gì, phong vương hay là tướng, thứ mà ngươi cho hắn cũng có thể cho ta không? Vậy mỹ nữ thì sao, chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân? Ta có thể cho ngươi nhiều loại mỹ nhân, ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ đáp ứng bấy nhiêu, thậm chí cả bản thân ta. Thái tử phi thấy Lưu Phong thần sắc có phần hưng phấn vội vàng nói, điện hạ, ta nghĩ lá gan ngươi cũng thật là lớn a, ngươi không sợ ta tố giác ngươi sao? Lưu Phong đột nhiên cười cười, được rồi, ta quên là bệ hạ sẽ không tin ta mà phải không, ta muốn nói cho ngươi biết rằng bên cạnh ta, tuyệt sắc mỹ nữ cũng không ít. Thái tử phi thoáng run sợ, nhắc thấy Lưu Phong muốn rời đi, bèn la lớn, Lưu Phong nếu ngươi đáp ứng ta, bổn cung sẽ tình nguyện vui vẻ với ngươi một đêm. Ngươi! Lưu Phong kinh hãi, vốn đã định bước chân qua cửa, liền thu trở về. Miệng cười cười, ngươi cho rằng ngươi làm vậy thật vĩ đại phải không? Hơn nữa ngươi không nghĩ ta sẽ không đáp ứng ngươi sao? Nhắc lại cho ngươi nhớ, bên cạnh ta có rất nhiều đàn bà. Ta không nghĩ ta là người vĩ đại, ta thầm nghĩ ngươi sẽ giúp ta chuyển lời. Thái tử phi đột nhiên tự tin cười, ta tin ngươi đối với thân thể ta có phần hứng thú, mặc dù ta đã gần 40, nhưng điều chủ yếu là phong vận của ta. Ngươi không nghĩ thái tử phi điện hạ sẽ nằm dưới ngươi sao? Ngươi không muốn thử cảm giác cùng thái tử phi tầm hoan như thế nào sao? Vô sĩ, thật là vô sĩ. Lưu Phong không nghĩ thái tử phi vô sĩ đến mức đó, miệng đề cập đến chuyện đó mà không chút thẹn thùng. Thế nào, ngươi nghĩ giao dịch này có được không? Thái tử phi nhẹ nhàng tiến tới, thừa dịp ngã vào ngực Lưu Phong, kiều mị cất tiếng, thân thể ta đã vài chục năm không có nam nhân nào đụng tới, tin rằng sẽ không làm ngươi thất vọng. Có phải vậy không? Lưu Phong tỏ ra bộ dáng vô sĩ, quay về thái tử phi với thần sắc miên man cười, được, ta đáp ứng giao dịch của ngươi, dù sao chuyện này thần không biết quỷ không hay, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Nói xong tay phải Lưu Phong đã nhanh chóng đặt lên bộ ngực căng tròn. Gương mặt thái tử phi nhất thời ửng đỏ, trong ánh mắt hiện lên chút ngại ngùng, Lưu Phong, không nên làm tại cửa, ngươi để ta đóng cửa đã, có được không? Mẹ kiếp ngươi mà cũng biết thẹn thùng, Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, cách không đóng cửa lại. Điện hạ, bây giờ cũng có người đi qua sao? Lưu Phong liếc mắt nhìn thái tử phi, thản nhiên nói, điện hạ không thể không nói là ngực ngươi rất co giãn a. Thái tử phi mặc dù lớn mật đưa ra cái giá giao dịch như vậy, giờ bị Lưu Phong khinh bạc có chút khiếp sợ, nhíu mày gương mặt có chút trầm ngâm, Lưu Phong, ta chỉ hy vọng sau đêm nay, ngươi không nên nuốt lời. Lưu Phong trong mắt hiện lên chút tiếu ý, cười nói, ngươi yên tâm, ta, Lưu Phong tới giờ nói chuyện đều giữ lời, đều hôm nay ngươi nói ta có thể giúp ngươi, bất quá, hắn tin hay không là việc của hắn, ta không liên quan. Ta biết, giao dịch đêm nay chỉ là do ngươi truyền lời, mỹ đồn hạ thân không ngừng bị tấn công, trong lòng thái tử phi nổi lên một trận kinh hoàng, một cảm giác khác thường dần dần từ đáy lòng trỗi lên. Dừng một chút, thái tử phi đột nhiên lên tiếng, ngước mặt nhìn Lưu Phong nói, ngươi đối đãi như vậy với mẫu thân hắn, trong lòng không có chút bất ổn hay sao? Lưu Phong đang ra sức tấn công đồng bộ cười lạnh một tiếng, ngươi hiểu chuyện này mà, ngươi thật sự đáng làm mẫu thân hắn sao? Lưu Phong tin tưởng cho dù Chu Phong còn sống, cũng sẽ không nhìn nhận Thái Tử Phi là mẫu thân hắn. Đã vậy ta không còn gì để nói, một gọt nước mắt, khẽ chảy xuống gò má Thái Tử Phi. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, cũng không đình chỉ hành vi khinh bạc của mình. Không sai, Lưu Phong không nghĩ muốn cùng Thái Tử Phi làm chuyện này, dù sao hắn cũng chiếm cứ thân thể của con nàng. Điện hạ, nên nhớ đây là đề nghị của ngươi, ngươi không nên trách ta, hết thảy cũng là ngươi tạo ra nghiệp này. Lưu Phong lãnh đạm nói. Kỳ thật Thái Tử Phi nhìn qua cũng có chút thương cảm, nhưng nói cho cùng chỉ có chỗ đáng hận, ngẫm lại Thái Tử Phi từng đã làm những chuyện không hay, thương cảm làm gì, muốn nói thương cảm chỉ có Chu Phong kia mới thật sự đáng thương cảm. Nghĩ tới đây, vốn Lưu Phong trong lòng đầy cảm giác tội lỗi dần dần biến mất. Thái Tử Phi không biết nói gì, thân thể nàng quả thật đã vài chục năm, chưa có nam nhân nào đụng vào, hôm nay bị Lưu Phong khinh bạc như vậy, trong lòng bắt đầu có bối rối. Lưu Phong tự hồ cũng cảm nhận được thân thể Thái Tử Phi có biên hóa, khóe miệng khẽ cười, điện hạ, xem ra thân thể ngươi thật mẫn cảm a, nói xong ra sức tấn công đồng bộ mạnh hơn nữ. Thái Tử Phi nghe vậy thân thể khẽ rung lên, trong lòng bấn loạn như nai con gặp thợ săn, không biết làm gì cho vẹn. Chuyện phát triển đến bây giờ, Thái Tử Phi có chút mâu thuẫn, không biết tiếp tục thuận theo Lưu Phong hay là cự tuyệt, nàng đã thủ tiết giữ đạo vài chục năm, nhưng nếu cự tuyệt sẽ mất đi một cơ hội rất tốt, mục đích của Thái Tử Phi cũng không phải trông chờ vào việc Lưu Phong truyền lời, nàng đã nghĩ thông suốt, nhân cơ hội theo dõi hành tung của Lưu Phong, từ đó lần ra đầu mối, nghĩ tới đây nàng quyết định đâm lao thì theo lao, thuận theo Lưu Phong, nếu thật sự tìm ra hành tung của người đó, thì việc hôm nay bị Lưu Phong làm thế nào cũng đáng giá. Chúng ta vào gường thôi, Thái Tử Phi nhẹ giọng nói. Lưu Phong nao nao thầm nghĩ Thái Tử Phi thật là vô sĩ, dám chủ động với mình. Điện hạ, có cần gấp như vậy không? Thái Tử Phi nghe vậy, nhanh chóng ngước đầu liếc mắt nhìn Lưu Phong, thấy hắn đang chăm chăm nhìn vào bộ ngực của mình, trong lòng nhất thời rung lên, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Lưu Phong đối thị. Nói cho cùng, trong lúc thân mật tiếp xúc cùng Lưu Phong, Thái Tử Phi có chút sợ hãi và ngượng ngùng. Lưu Phong mỉm cười chắp mũi không ngừng hít mùi thơm thanh nhã trên người Thái Tử Phi, cười nói, thật nghĩ không ra, đường đường là Thái Tử Phi cũng là mụ mụ đàn bà vô sĩ đến nhường này. Thái Tử Phi nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận ủy khuất, nếu ngươi nghĩ ta vô sĩ như thế, vậy xin mời ngươi đi đi. Lưu Phong nghe vậy mỉm cười, buông lỏng Thái Tử Phi ra dáng sẽ dời đi, thật sự là ta vốn đối với ngươi cũng không hứng thú lắm, cảm ơn ngươi đã cho ta lý do để dời đi. Thái Tử Phi nghe vậy có chút nóng nảy, nếu Lưu Phong đi chính mình cũng có chút tổn thất, nghĩ tới đây vội vàng nắm lấy tay Lưu Phong ngăn cản. Ta không cho ngươi đi, ngươi đã đáp ứng giao dịch cùng ta thu lại lời nói vừa rồi, mặc dù ta mấy chục năm không cùng nam nhân, nhưng công phu của ta vẫn như trước, nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái. Thái Tử Phi bộ dáng vô sĩ nói, lòng đã nóng như lửa thiêu, gương mặt pha chút ửng hồng, ngượng ngùng. Thật sự quá vô sĩ, Lưu Phong cười hắc hắc, ôm Thái Tử Phi vào lòng, hai thân thể lại chạm nhau, bộ ngực lại được bàn tay của Lưu Phong chăm sóc, nhất thời cảm giác hưng phấn như sóng dâng lên trong lòng. Thái Tử Phi rất ghét Lưu Phong, há mồm, ngậm miệng đều nói mình vô sĩ. Lưu Phong, xin ngươi hãy cho ta một chút tôn trọng, dù sao ta. Đủ rồi, Lưu Phong thô bạo cắt lời Thái Tử Phi, tôn nghiêm do chính ngươi cấp cho ngươi, mà không phải do người khác cấp cho ngươi, hết thảy đều cũng là do ngươi. Nhìn bộ dáng hung ác của Lưu Phong, Thái Tử Phi trong lòng nhất thời lửa giận bốc cao, chưa kịp ngẫm nghĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, khóa chặt môi Lưu Phong, không cho hắn nói chuyện. Lưu Phong đang muốn mở miệng mắng to, đột nhiên lại bị cái miệng bị Thái Tử Phi lấp mất, chỉ cảm thấy nhất thời một cảm giác mềm mại truyền đến. Lưu Phong đang ôm Thái Tử Phi, hai tay lại tung hoành, phản công cại miệng Thái Tử Phi, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi dò xét đi vào. Thái Tử Phi vốn là muốn chế trụ Lưu Phong, không cho hắn chửi người, không ngờ lại bị lỗ vốn, nàng muốn nhanh chóng tách ra, nhưng đầu lưỡi Lưu Phong quá điêu luyện, dần dần cảm giác một cổ khoái cảm dâng trào. Rất nhanh chóng, Thái Tử Phi thấy mình say mê với cảm giác này, vốn chỉ có Lưu Phong mãnh liệt chủ động, giờ hóa ra cả hai cùng kịch liệt hợp tác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 380, nghi vấn trùng trùng. Tâm thần bay bổng, thân thể cũng đồng dạng như vậy, Thái Tử Phi cảm giác được một cảm giác đam mê, khoái cảm từ trong miệng lan tỏa đi toàn thân thể bất giác run rẩy không ngớt. Lưu Phong thậm chí còn cảm nhận được Thái Tử Phi đã trở nên chủ động, cái lưỡi nhỏ nhắn thơm ngọt, không ngừng quấn quýt trong miệng hắn. Rốt cuộc, dưới sự điều khiển của dục vọng, bàn tay Lưu Phong bắt đầu luồn vào trong áo Thái Tử Phi, nắm bắt lấy đầu ve của Thái Tử Phi, nhẹ nhàng xoa nắng, kích thích nàng. Lúc này hỏa nhiệt trong căn phòng càng tăng lên, Thái Tử Phi dưới sự kích thích của Lưu Phong đã trở nên rơi vào nhục dục, nàng không còn giữ được lý trí nữa, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng, mỗi lần Lưu Phong dùng sức bóp chặt cặp vú thì cặp mông đầy đặn cũng theo thế vặn vẹo, đung đưa. Thật sự mê người. Lưu Phong khám phá thân thể của Thái Tử Phi cũng hiểu được nữ nhân này ẩn chứa một lòng ham muốn tình dục cực độ, dù sao thì ả cũng đã kìm nén vài chục năm nay. Thái Tử Phi lúc này hoàn toàn chìm trong cảm giác ngọt ngào của sự đam mê, mỗi động tác của Lưu Phong đều đem lại cho nàng một khoái cảm khó tả, khác nhau. Bế ta lên giường. Thái Tử Phi ánh mắt khát khao nhìn Lưu Phong nói, con ngươi xinh đẹp bắn ra một sự chờ mong đối với Lưu Phong. Lưu Phong cũng không nói nhiều, hai tay ôm lấy thân thể nhu nhuyễn vô cốt, đặt lên giường, Sau đó hắn cũng tương tự, nằm nghiêng lên giường, sử dụng thủ pháp thành thục cởi áo ngoài của nàng ra. Điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là Thái tử phi cũng đang mặc nội y do hắn tạo ra. Quần lót là một chiếc quần lót chữ T bó sát hạ thể. Lưu Phong nhớ lại kiếp trước thì theo phân tích của các chuyên gia, quần lót chữ T khi mặc vào thì sẽ tăng thêm tính biểu cảm, tăng thêm sự hấp dẫn của nữ tử. Hiển nhiên Thái tử phi chính là loại đàn bà muốn mình luôn có phong cách sexy. Đáng tiếc là nàng bởi vì trượng phu chết sớm nên phải kiềm chế dục vọng mấy chục năm nay. Bây giờ bộc phát, Lưu Phong cũng không dám tưởng tượng đến nó mạnh mẽ như thế nào nữa. Ả đàn bà vô sĩ, hôm nay ta chỉ trừng phạt ngươi một chút. Nhìn vẻ mặt dâm đãng của Thái tử phi, Lưu Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, con ngươi lộ ra vẻ khinh thường, lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Mặc dù Thái tử phi rất hấp dẫn nhưng Lưu Phong dù sao cũng không muốn phạm sai lầm. Thân thể của hắn bây giờ cũng là thân thể của Chu Phong mà thôi. Thái tử phi lúc này có chút kích động, cũng có chút hưng phấn, nàng len lén mở trộm mắt liếc nhìn Lưu Phong một cái, sau đó nhắm mắt lại, phó thác thân thể cho Lưu Phong, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn vuốt ve mình. Thái tử phi mở mắt ra mới phát hiện Lưu Phong đã biến mất từ bao giờ. Trên vách tường chỉ còn lưu lại hai chữ đại tự bằng bút lông vô sĩ. Dục vọng của Thái tử phi ngay lập tức bị dập tắt, nàng tức tối nhìn ra cửa, trong lòng tràn ngập sự căm thù đối với hắn. Chính hắn làm mình hứng lên, rồi lại làm cho mình nhục nhã thế này. Chẳng lẽ hắn chính là? Đột nhiên thân thể Thái tử phi chấn động mạnh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Đến bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác quen thuộc trên người Lưu Phong rất giống với hình ảnh của Thái tử năm đó. Nhất là khi Lưu Phong kích thích vuốt ve nàng. Cái loại cảm giác này thật là mãnh liệt. Lúc đó nàng nhắm mắt còn tưởng tượng ra Lưu Phong chính là Thái tử. Nếu không như thế thì nàng cũng không chủ động nên hợp với hắn. Nghĩ tới đây, một sự sợ hãi đến tột cùng xuất hiện trong lòng nàng. Trời ơi! Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn chính là hài tử năm đó? Tại sao lại đối với ta như vậy? Thái tử phi hai tay ôm chặt lấy đầu, dị thường thống khổ, trong miệng không ngừng la hét, sau đó chuyển sang khóc lớn. Cẩn thận suy nghĩ lại, Thái tử phi đã xác định Lưu Phong rất có thể là hài tử năm đó. Trách không được vào giờ khắc cuối cùng hắn đã buông tha cho thân thể của nàng, còn trách nàng vô sĩ. Nghĩ lại vẻ mặt dâm đãng của mình lúc nãy, Thái tử phi không dám tưởng tượng đến hài tử của nàng có ấn tượng xấu về nàng nhiều như thế nào nữa. Tại sao? Tại sao? Trời ơi! Ta đã làm gì thế này? Trong nỗi thống khổ dày vào bản thân, Thái tử phi thậm chí còn bứt một nắm tóc trên đầu mình xuống. Câu nói của Lưu Phong lại hiện lên trong đầu nàng, hắn sẽ lấy lại những gì thuộc về hắn, vì cha hắn báo thù. Không được. Ngôi vị hoàng đế của Triệt Nhi không ai có thể cướp đi được. Ngay cả ngươi cũng không được. Đột nhiên Thái tử phi hét lớn, thân thể bật dậy, kiên định nói, ta sẽ không để cho ngươi cướp đi mọi thứ của Triệt Nhi. Điện hạ, chuyện gì xảy ra vậy? Ả nha hoàng lúc nãy đưa Lưu Phong đến, tự hồ nghe được động tĩnh, chờ lâu bèn tiến vào hỏi. Thái tử phi xoay chuyển ánh mắt hỏi, Lưu Phong đi rồi sao? Bẩm điện hạ, tước gia vừa rời khỏi. Lãnh Nguyệt tiên sinh đưa tước gia đi. Tiểu nha hoàng cung kính trả lời. Ngươi vừa rồi đã nghe thấy cái gì? Thái tử phi ánh mắt ra sầm xuống, lớn tiếng hỏi. Tiểu nha hoàng thân thể run lên, vội vàng trả lời, điện hạ, nô tỳ không nghe thấy gì hết. Được, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Nếu ta không cho gọi thì không cho bất kỳ ai tiến vào biết không? Tiểu nha hoàng vội vàng gật đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ đi xuống dưới lầu canh giữ. Lưu Phong ơi là Lưu Phong, cuối cùng ngươi có đúng là hài tử đó không? Nếu là hắn thì tại sao ngươi lại không dám thừa nhận? Thái tử phi tâm tư lúc này đã trở lại linh mẫn. Từ tình huống bây giờ mà đoán thì dám chắc là hài tử kia còn sống. Điểm này không thể hoài nghi nữa nhưng Lưu Phong có phải là hài tử đó hay không thì còn phải xác minh. Mặc dù hắn có chút đặc điểm giống thái tử nhưng ai mà biết chuyện người giống người thì sao? Trong thiên hạ, chuyện này cũng không phải là hiếm. Tỉnh táo suy nghĩ, Thái tử phi còn sinh ra hoài nghi là mình có lẽ đã kiềm chế hỏa dục quá lâu nên sinh ra ảo tưởng đối với thái tử. Tóm lại bây giờ nàng không có cách nào xác định được thân phận của Lưu Phong cả. Bất quá Thái tử phi nhận định là Lưu Phong chắc chắn có liên quan đến hài tử kia. Nàng sẽ phải tìm cơ hội nói chuyện với hắn nữa. Nếu hắn muốn đoạt lại những thứ của hắn từ tay Triệt Nhi thì nàng sẽ không mềm lòng. Dù sao thì trong lòng nàng, Triệt Nhi mới quan trọng hơn hết. Lãnh Nguyệt phát hiện ra sắc mặt của Lưu Phong sau khi gặp Thái tử phi dường như là không thoải mái, đi được một đoạn, lão không nhịn được, hỏi, tước gia, tâm tình ngươi dường như không tốt. Nếu ngươi gặp một bà mẹ vô sĩ như vậy thì ngươi cũng như ta thôi. Lưu Phong lạnh nhạt trả lời, không có gì, chỉ là nói chuyện không thoải mái thôi. Lãnh Nguyệt nhìn Lưu Phong định nói tiếp nhưng lại thôi. Lưu Phong đột nhiên đình chỉ cước bộ, quay lại nhìn tòa lầu cắt từ xa, thở dài một tiếng. Tước gia, kỳ thật người không nên đối với nàng ta như vậy. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói. Lưu Phong kinh hãi, cố ý khỏa lấp, tiên sinh nói vậy là ý gì? Ta đối đãi với nàng thế nào? Chẳng lẽ đối thoại của bọn ta, ngươi đều nghe thấy? Lãnh Nguyệt cũng không trả lời, mà vừa đi vừa nói, tước gia, kỳ thật Thái tử phi mấy năm nay cũng không phải là sung sướng đâu. Đứng ở góc độ của một mẫu thân thì cách làm của nàng ta cũng không có gì sai. Lưu Phong nghe vậy mới thở vào một hơi. Nghe Lãnh Nguyệt nói vậy thì hiển nhiên là lão không biết ân oán giữa mình và Thái tử Phi. Mẫu thân. Lưu Phong trào phúng, cười nói, ngươi tưởng rằng nàng là mẫu thân tốt lắm sao? Ít nhất thì ta nhận thấy nàng cũng là mẫu thân tốt. Lãnh Nguyệt thâm trầm nói tiếp, điểm này thì ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch. Có đúng không vậy? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nhìn Lãnh Nguyệt nói, ta nghĩ ngươi sẽ thất vọng, ta vĩnh viễn không bao giờ xem ả là một mẫu thân tốt. Tước gia, không nên nói trước. Có một số việc, sớm muộn ngươi sẽ hiểu được. Lưu Phong trong lòng xuất hiện một cảm giác, hắn hiểu được Lãnh Nguyệt có thâm ý gì đó, đang định hỏi thì Lãnh Nguyệt đã lên tiếng, tước gia, không nên hỏi, sự thật thì ta biết cũng không nhiều lắm. Ta chỉ bằng cảm giác của ta mà phán đoán thôi. Dừng lại một chút, Lãnh Nguyệt nói tiếp, tước gia, có một câu không biết ta có nên hỏi hay không. Lưu Phong đột nhiên cảm thấy Lãnh Nguyệt thật là thần bí, khẽ run lên, thấp giọng nói, tiên sinh, thỉnh mời người nói ra. Lai lịch của tước gia dường như không hề đơn giản. Lãnh Nguyệt nói xong, nét mặt như cười như không nhìn Lưu Phong. Câu này của Lãnh Nguyệt làm cho Lưu Phong chấn động, có thể nói ra những lời này thì hiển nhiên là Lãnh Nguyệt đã phát hiện ra gì đó. Tiên sinh, ngươi sẽ thất vọng. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lưu Phong trả lời rất trực tiếp nhưng vô tình lại chứng nhận sự suy đoán của Lãnh Nguyệt. Ta biết, ta đã sớm biết ngươi sẽ không trả lời nhưng sự suy đoán trong lòng ta đã có cơ sở. Lãnh Nguyệt thản nhiên trả lời nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia thất vọng. Trong lòng tiên sinh dường như có rất nhiều dự đoán. Lưu Phong dò hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.